Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối đầu tuần hôm nay. Trên kênh Hàm Chuyện Ma xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay của tác giả Cổ Nguyệt. Câu chuyện Hồn Ma Thống Khổ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Trên con sông nhỏ, ánh hoàng hôn đang bao trùm lên tất cả mọi vật. Khung cảnh im lìm tựa như một bức tranh trầm mặc. Trong căn nhà mái lá đơn sơ, một đôi vợ chồng nghèo đang ngồi bên mâm cơm đạm bạc. Thì vừa mỉm cười vừa gấp bỏ vào chén của chồng một miếng thịt, cô bảo: "Anh ăn đi anh." Chồng cũng mỉm cười, anh gấp lại cho vợ rồi lắc đầu trả lời: "Thôi, em ăn đi. Anh ăn rau cải cho mát." Thủy liền đáp: "Anh ăn đặng còn có sức mà làm việc. Em ở nhà không à? Hôm qua con Mai nó mới đem mấy cái bánh xèo qua, em ăn với nó ngán thịt lắm." Chồng không nói gì, anh chỉ nghĩ tội cho vợ của mình. Từ ngày về ở với anh, Thủy cực khổ trong bể, làm lụng vất vả mà cũng có mấy khi được ăn ngon mặc đẹp. Chồng biết là Thủy vốn có bản tính tiết kiệm, lại thương chồng nên cái gì cũng muốn nhường. Nhiều khi cô còn mặc cả manh áo sách để đi chợ, thề kệ ai nhìn ngó, mà chồng cảm thấy bản thân mình thật tệ. Làm chồng mà chẳng lo được cho vợ. Thế chồng tự nhiên im lặng, Thủy khẽ nhướng mày rồi hỏi: "Anh sao vậy?" Chồng lúc bấy giờ ậm ừ đáp: "Có gì đâu, mà con Mai nghe nói nó định lên thành phố làm mà." Thì nghe vậy đột ngột ngưng đũa, cô buồn hiu rồi bảo: "Nó nói là tháng sau nó đi anh ạ." "Bộ ở quê không có việc gì làm hay sao mà phải lên đến tận thành phố? Nó có người quen trên đó sao?" Thủy trả lời: "Nó nói có đứa bạn làm trong xí nghiệp gì đó. Nó còn nói ở quê suốt ngày ruộng đồng chán lắm, nó muốn lên thành phố để kiếm tiền sửa lại nhà cho bác út." Chồng vẫn tiếp tục ăn cơm như bình thường, anh nói: "Từ đó giờ làm ruộng không, còn kêu chán cái gì chứ. À mà thôi kệ nó đi, biết đâu lên trên đó lên được chồng giàu thì sao. Con gái như nó anh thấy nhiều đứa cũng vậy mà." Thì không nói gì, khuôn mặt thoáng buồn, bởi Mai vốn là đứa em kết nghĩa của cô. Mai nhỏ hơn Thủy 2 tuổi, nhà cùng xóm lại chơi với nhau từ thuở còn con nít, cho nên hai người thân thiết lắm. Lúc Thủy lấy chồng, Mai còn thêu tặng cho cô cặp gối uyên ương để làm quà cưới. Nhưng mà khi mà Thủy nhờ Mai làm phụ dâu thì Mai lại từ chối rồi bảo: "Thôi, mà em nói làm cô dâu phụ là mất duyên, mai mốt ế đó, không có ai dám rước đâu." Vậy đó mà Thủy lấy chồng tính tới nay cũng đã 4 năm. Mai vẫn một mình lẻ bóng, mặc dù trong xóm có không ít người tới dạm hỏi. Mấy lần Thủy trêu thì Mai chỉ cười già là rồi trả lời: "Em không có ham lấy chồng sớm đâu chị ơi. Em còn chưa lo được cái gì cho ba má, nhà có mình em mà." Chắc có lẽ vì vậy mà Mai mới quyết định đi lên thành phố kiếm việc làm. Bởi nhà của ông bà Năm trong xóm cũng khổ lắm, có dư giả gì đâu. Thấy vợ không ăn cơm mà cứ ngồi trầm ngâm, Trọng lên tiếng dục: "Em sao vậy? Không ăn đi ngồi đó suy nghĩ." "Em nghĩ tới con Mai. Tự nhiên nghe nó đi mà em buồn lắm. Đó giờ chị em chơi thân thiết quen rồi." Chồng cũng hiểu tâm tình của vợ, anh nhẹ giọng an ủi: "Thôi ăn cơm đi. Thân thì thân chưa, nó cũng đâu có ở bên cạnh mình hoài được đâu. Trước sau gì nó cũng đi lấy chồng, thì coi như vậy đi. Em suy nghĩ làm gì chứ?" Thủy khẽ gật đầu, mặc dù biết vậy nhưng cô cũng cảm thấy buồn. Giống như một thói quen lâu ngày tự nhiên bây giờ thay đổi, thì trong lòng có chút hụt hẫng vậy. Con người cô sống tình cảm trước giờ mà, cho nên có buồn thì đó có là chuyện dĩ nhiên. Buổi tối hôm ấy, Mai lại đi qua nhà tay xách theo một cái khúc vải lụa. Cô đưa cho Thủy rồi mỉm cười nói: "Hồi sáng em đi chợ, em thấy ông Tiểu bán vải rẻ quá trời mà còn đẹp nữa. Em mua luôn 3 khúc. Em một khúc, má em một khúc. Còn một khúc em cho chị nhé. Sao chị trắng mặc màu này lên đẹp lắm đó." Thủy cầm lấy khúc vải, từ tay sờ qua cảm giác mềm mại thì cũng thích lắm. Thế nhưng rồi cô đột nhiên khựng tay, đặt trở vào tay của Mai rồi ngập ngừng bảo: Thôi, em cầm về để may áo mặc đi. Chị suốt ngày làm ruộng có đi đâu đâu mà may áo mới làm gì chứ. Mai nhuận miệng cười vội kéo tay cô Thủy, đặt cúc vải lên cô chớp mắt rồi bảo. Với em mà chị còn ngại nữa sao? Coi như đây là quà chia tay em tặng chị. Vài bữa nữa em đi rồi lâu lắm em mới về đó. Thì nghe vậy thì bất giác lại buồn. Rồi cô đành lấy khúc vải bởi không có lời nào từ chối được. Chị nhỏ giọng nhìn Mai rồi bảo. Chị không có gì quý giá để tặng em hết cả. Chị... Nhưng Mai đang nhanh chóng cắt ngang. Cô mỉm cười vui vẻ như muốn xua đi bầu không khí. Mai bảo. Sau này em lấy chồng, chị may trong cái áo dài là được rồi. Thế là cả hai cùng cười, tâm trạng cũng thoải mái hơn đôi chút để bắt đầu những câu chuyện vặt vãnh thường ngày. Cho đến khi Trọng từ ở nhà sau bước lên, tay cầm theo mấy cần câu cá với cái trong đèn. Thì vừa nhìn thấy chồng đã lên tiếng hỏi. Anh đi cắm câu à? Ờ, anh đi kiếm coi có con cá mắm gì không, để sáng đem ra chợ đổi thịt. Thôi, hai chị em ở nhà chơi nhá, anh đi một chút. Thì gật đầu chỉ dặn chồng về sớm và cẩn thận gió máy. Còn Mai thì miệng cười vui vẻ nói theo. Em có đem đường với đậu xanh qua, lát nữa dù chị Thủy nấu chè, anh nhớ về ăn sớm nghe. Chồng chỉ gật đầu khoát tay tỏ ý biết rồi, chứ không thèm quay lại trả lời. Vì đối với Mai anh coi cô cũng như em út trong nhà, nên chẳng giữ kẽ làm gì. Xưa giờ vốn đã quen như vậy. Mấy ngày sau đó ở ngoài bến sông, Thủy với chồng cũng có mặt để dắt tiễn Mai lên đường. Thủy rưng rưng nước mắt, cầm lấy bàn tay của Mai ngập ngừng căn dặn. Sau khi đã đợi cho ông bà út nói xong, liệt trình đó như cẩn thận nha, làm việc gì cũng phải coi trước coi sau, xưa lạ quê người. Mai gật đầu mắt cũng ngần ngấn, nhưng cố kìm nén cảm xúc mà gượng cười nhìn Thủy. Em biết rồi, em lớn mà chị đừng lo. Phải lại cuối năm là em về đấy, chứ có phải đi luôn đâu. Đoạn cô quay sang nhìn chồng ánh mắt sắc lẹm nói tiếp. Còn anh nữa nha, ở nhà không có được ăn hiếp chị của em đâu. Em về mà nghe phong phanh á, anh không xong với em đâu đấy. Chồng là đàn ông với lại cũng không thân thiết với Mai nhiều như vợ, nên tâm trạng khá bình thường. Anh mỉm cười gật đầu bảo. Được, cô cứ an tâm. Mà lên trên nó có chồng á, cũng phải nhớ báo cho anh chị một tiếng còn biết mừng nha. Mai nghe vậy thì bĩu môi, hứa dài một tiếng không thèm trả lời. Nhưng cũng nhờ vào câu nói bông đùa đó của chồng, làm bầu không khí chia tay như nhẹ đi đôi chút. Ông bà Năm hai mắt cũng đỏ hoe, lúc này bước ra rồi bảo. Thôi, tới giờ xe đó nó chạy rồi, còn xuống đi lát nên đông người chen chúc. Để trên đó nhớ giữ gìn sức khỏe, nếu con làm không được về với ba má nghe con. Mai gật đầu cúi người xách cái giỏ đồ chậm rãi bước xuống đò. Cô ngồi bên dưới hướng mắt nhìn lên mọi người đang đưa tay vẫy chào, mà trong lòng có một nỗi buồn dâng lên nhưng không dám khóc. Chỉ lặng lẽ quay đi cho đến khi con đò dần khuất xa khỏi bến sông, còn mang theo cả tâm tình của một người con gái chỉ vừa mới chớm tuổi đôi mươi nhưng đã từ lâu chôn chặt. Vài tháng sau đó, thì mặc dù có buồn nhưng rồi cũng dần quen. Cuộc sống của cả hai vợ chồng cô bình thường diễn ra như mỗi ngày. Một sáng nọ, Thủy thay đồ để đi về bên nhà làm dỗ cha mình. Cô nói với Trọng. Em đi trước nha. Anh ở nhà có gì mai qua sau. Rồi lần này má có gói bánh em biếu hàng xóm, em phải qua đó để phụ má. Trọng gật đầu đáp. Em đi đi. Mai anh sẽ chạy qua sớm. Nhà nói với má là anh còn bận tắt ao, không có qua được hôm nay. Thủy khẽ cười, cô biết là chồng mình sợ bị quở trách cho nên mới gật đầu trấn an. Em biết rồi, thêm đi nghe. Thủy nói xong liền vươn lấy cái nón lá đội lên trên đầu rồi bước nhanh ra ngõ. Bóng cô dần khuất trong ánh nắng sớm mai của buổi bình minh đang ló dạng ở phía lũy tre già. Buổi chiều hôm đó, Trọng vác theo cái cuốc, sắn quần lội bộ trên bờ đê giáp danh với nhà ông Tư Thới. Anh vừa đi vừa đưa tay quệt ngang mấy giọt mồ hôi trên trán vì mệt. Cái bụng đói mèo mốc bởi không có Thủy ở nhà, đâu ai nấu cơm đem ra ruộng. Vì vậy Trọng đành phải ráng nhịn, cố làm cho xong mới về nhà. Nhưng ngó lại thì lúc này cũng đã chạm vạng, mặt trời cũng đã khuất bóng từ bao giờ. Đang dạo bước nhanh để còn kịp về nhà lùa mấy con vịt vào chuồng, thì bỗng dưng Trọng khựng lại. Bởi anh nhìn thấy thấp thoáng dưới cái ao gần sát cấp dừa, hình như có thứ gì đó đang nhúc nhích. Trông rất giống với một người, nhưng vì lúc này trời đã sầm sầm tối nên Trọng nhìn không rõ. Anh buột miệng rồi kêu lớn. Ai đó? Giờ này còn lội bắt cá nữa hả? Chú Tư hả? Thế nhưng không có ai trả lời. Trọng bắt đầu thấy lạ, phần vì tò mò, phần cũng sợ có kẻ nào đó đang lèn vào ao nhà ông Tư trộm cá. Anh mò mẫm đi tới. Trọng có nhấc mắt nhìn lên thì tá hỏa nhận ra đó là một người phụ nữ đang nằm ngửa trên người không một mảnh vải che thân. Dường như cô ta còn đang cố gắng bò lên người, miệng chỉ thoi thóp thở. Trọng không nghĩ gì nhiều liền vứt bỏ luôn cái cuốc, vội vàng phóng xuống chụp lấy vai của người phụ nữ. Anh hoảng hốt nói. Nè cô dì ơi, cô bị sao vậy, có sao không? Nhưng người phụ nữ lúc này hơi thở đang rất yếu, hai mắt khép hờ chỉ nghe hé nhìn Trọng, miệng đang gượng gắp mấy cái thế nhưng không thành. Trọng ngó xuống thấy cơ thể cô gái toàn là những vết bầm tím, có chỗ chảy xước loang đổ máu, nên cũng hiểu tính nghiêm trọng. Anh vội ôm lấy người phụ nữ bế thốc lên, mặc kệ cô ta đang trong tình trạng lõa lồ, rồi chạy băng băng về nhà ông Tư rồi kêu lớn. Chú Tư ơi! Vợ chồng của ông Tư Thới nghe tiếng gọi từ trong nhà chạy ra. Nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái như vậy, cũng đâm hoảng không kịp phản ứng. Nhưng Trọng đang ngay lập tức lên tiếng phân trần. Con đi vào ruộng, tình cờ thấy cố đang chầm mình ở dưới ao nhà chú, con mới đưa cố vào đây. Hình như là cố bị tai nạn gì đó. Chú Tư kéo xuồng đưa cố lên trạm xá đi chú. Vợ chồng ông bà Tư Thới lúc này mới hiểu ra. Bà Tư vội vã quay sang nhìn chồng. Để ra kéo xuồng lẹ đi ông. Ông Tư không kịp nói gì nghe vậy, cũng nhanh chóng lao đi. Còn bà Tư thì lúc này mới chạy vào trong nhà, đem cái mền phủ lên cơ thể của người phụ nữ. Rồi đột nhiên hai mắt của bà nheo lại, đoạn thẳng thốt rồi kêu lớn. Trời đất ơi, là con Lan. Con cũng tám cuối xóm đi mà. Tỉnh dậy đi con ơi. Sao vậy hả Lan ơi? Cùng lúc đó ông Tư cũng chạy trở lên nhìn Trọng rồi bảo. Bày ấm nó xuống xuồng đi, để tao với bà ấy chở nó đi. Bà Tư ngước mắt nhìn chồng rồi nói gấp. Ông ơi, là con Lan con anh Tám Mạnh đó ông. Khuôn mặt của ông Tư trở nên ngỡ ngàng. Nhưng bây giờ việc cứu người mới là quan trọng, ông bảo. Nhanh lên, bà coi đóng cửa nhà, lẹ xuống đi với tôi. Dù gì cũng là đàn bà, đi theo vẫn hơn. Bà Tư hiểu ý nên liền quay lưng đóng vội cửa nhà, đoạn dục Trọng mau ấm Lan xuống xuồng. Xuống tới xuồng, Trọng đặt Lan nằm ngửa trên miếng ván dừa. Ông Tư bấy giờ nhìn anh rồi bảo. Bây còn lát nữa chạy qua nhánh Thắm Mạnh, báo cho anh nghe với chị hay, chuyện còn lại thì để tính sau. Trọng gật đầu lia lịa. Giờ anh cũng mới biết đây là con gái của ông Thắm Mạnh. Nhưng khi Trọng vừa định đứng lên thì Lan đột nhiên bấu chặt vào cánh tay anh không chịu buông. Trọng có gỡ ra kiểu gì cũng không được. Bà Tư nhìn vào cục diện đó, thấy hành động khắc thường đó, không biết hiểu được chuyện gì, lúc này đành lên tiếng. Thôi vậy, bày đi với ông đi, để tao ở nhà, ta chạy qua bên nhà anh Tám cho ngay, có gì lát lên sau. Trọng hết cách, anh miễn cưỡng gật đầu rồi quên luôn cả cơn đói. Mặc kệ bộ quần áo đi ruộng về vẫn còn lấm lem sình đất, mà ngồi xuống xuồng ôm lấy Lan vào trong lòng giữ ấm cho cô. Bởi Trọng cảm nhận được cơ thể của Lan đang run lên từng cơn nặng nhọc. Sau đó anh cùng ông Tư đưa chiếc xuồng chạy băng băng lên trạm xá, trên con sông nhỏ dưới bóng đêm đang dần bao trùm vì trời lúc này cũng đã tối hẳn. Thế nhưng thật không may, Lan lại không kịp chờ đợi. Cô tắt thở thì chỉ còn cách trạm xá có vài trăm mét. Tất cả mọi chỉ số sinh tồn của Lan đều không còn hoạt động. Nhưng đôi mắt của cô vẫn chỉ đang khép hờ hướng về Trọng. Lan chết trong chính vòng tay của Trọng mà không thể mở miệng nói đến một lời. Đám tang của người phụ nữ tội nghiệp ấy diễn ra sau đó. Nhưng Trọng quay trở về để chuẩn bị chạy qua với Thủy ở bên nhà mẹ vợ làm dỗ. Đợi tới cuối buổi, Trọng kể lại hết cho Thủy nghe câu chuyện. Cô bàng hoàng khi biết tin trong xóm. Thủy cũng vốn có quen và hay nói chuyện với Lan, Cô thất thần bảo: Trời đất ơi, tội nghiệp chị Lan quá. Ai lại nỡ hại chị ra nông nỗi vậy chứ. Chồng của chị mới bỏ chị đi theo vợ bé mấy năm, đau thương còn chưa hết. Thế vợ của mình tự dưng nói chuyện run rẩy như sắp khóc. Chồng liền lên tiếng vỗ về: Thôi, cái số cố đã vậy rồi, em đừng suy nghĩ nhiều để làm gì ảnh hưởng tới sức khỏe. Thì lại nói: Để em dọn dẹp giết cho xong, tôi về vợ chồng mình qua nhà bác Tám đưa cho chị nén nhang. Chồng gật đầu, mặc dù anh không quen biết chị Lan tại ở trong xóm chồng, cũng ít đi đâu vì ít nói chuyện với ai, nhất là đàn bà con gái. Thế nhưng mà tự nhiên anh cũng cảm thấy thương cho số kiếp ngắn ngủi của một người phụ nữ mang phận bạc như vậy. Cho nên tối đó mới cùng với Thủy đi qua nhà ông Tám Mạnh viếng tang. Căn nhà mái ngói đỏ tươi nằm khuất sau rặng châm bầu, nhưng lúc này lại phủ trắng một màu buồn ủ rũ. Tiếng trống đưa tang hòa vào cùng với tiếng khóc thê lương của bà Tám, cứ mỗi một hồi lại vang lên nghe vô cùng não ruột. Thủy chậm rãi đốt ba cây nhang cắm xuống trước quan tài. Cô đứng lặng nhìn bức di ảnh của người chết, trong lòng dâng lên một nỗi buồn thương vô hạn. Rồi sau đó tự nghĩ thầm: Tội nghiệp cho chị, yên nghỉ chị nhé. Thế nhưng rồi đột nhiên mấy cây nhang ở trong chiếc chum đồng bất ngờ phừng lên bốc cháy ngùn ngụt. Ngọn lửa còn xém tí nước bén cả vào người của Thủy, làm cho cô hoảng hốt bật lùi lại rồi té ngã. Mọi người có mặt trong đám tang trông thấy vậy vội vã chạy tới dùng vải dập lửa. Còn một người thì ngồi thụp xuống đỡ lấy Thủy kéo ra. Nhưng vào giây phút đó thì cô vô tình ngó nhìn vào phía quan tài thì bất chợt giật mình hoảng hốt. Bởi cô nhìn thấy đôi mắt của Lan trên di ảnh khẽ chớp. Ánh mắt sâu thẳm nhưng lại giống một lưỡi dao sắc lẹm ghim thẳng vào Thủy, làm cho cô điếng hồn. Thì vừa may chồng cũng vừa chạy tới. Anh đỡ vợ mình lên rồi cất giọng hỏi: Em có sao không? Em không sao. Thủy lắc đầu trả lời, nhưng lúc này khi nhìn lại thì khuôn mặt của Lan không còn điều gì bất thường. Thủy đã bắt đầu tự nghĩ chắc do bản thân của mình mệt mỏi cho nên trông gà hóa quốc. Bởi hai ngày nay cô phải tất bật lo đám dỗ ở nhà, có được nghỉ ngơi giây phút nào đâu. Ông Tám trông thấy sự lạ liền đi tới hỏi sư thầy. Vị sư già bước tới nhìn vào bên trong chiếc chung đồng một lúc, đoạn chậm rãi bảo: Không cần lo lắng, đây chỉ là chuyện bình thường, để thầy tụng kinh cho tới giờ xong rồi cứ hạ huyệt. Ông Tám nghe vậy thì cũng cảm thấy an tâm, không thắc mắc nữa, lùi trở ra ngoài coi ngó lễ tang. Chồng với Thủy viếng xong xin phép ra về. Trên đường đi Thủy cứ đau đớn nghĩ tới cái chết của Lan, cho nên mới quay sang nhìn chồng rồi bảo: Anh nè, vậy là rốt cuộc không ai biết chị Lan bị gì hả anh? Chồng liền lắc đầu đáp: Không, có thể là cô bị người nào đó hãm hại, xong sợ bị lộ cho nên mới dìm cô xuống ao, nhưng mà người đó là ai thì không ai biết. Thủy thoáng im lặng, có lẽ vì cảm thấy xót xa cho Lan số phận phải chết trẻ như vậy. Chồng biết vợ của mình vốn hay có bản tính yếu đuối mùi lầm, cho nên mới nắm lấy tay của Thủy kéo đi. Vừa đi vừa nói lảng sang chuyện khác: Thủy đi về nhanh đi em, chiều giờ anh chưa ăn gì cả, tự nhiên thấy đói bụng quá. Thủy nghe vậy thì mới sực nhớ ra, cô đưa tay vỗ nhẹ lên trán của mình một cái. Sau đó tạm quên đi chuyện về cái chết của Lan mà trả lời chồng: Em quên, thôi về nhà đem nấu cháo cho, chiều về gấp quá em cũng không có lấy đồ ăn, anh chịu khó nha. Chồng vì cười véo nhẹ vào mũi của Thủy một cái: Không, vợ nấu cháo cho ăn là hạnh phúc lắm, chịu khó gì chứ. Thế rồi cả hai người cùng cười, nhanh chóng dạo bước trên con đường mòn heo hút. Bóng của cả hai in dài trên mặt đất, dưới ánh sáng của mảnh trăng non đang nhạt nhòa chiếu xuống, cùng tiếng nói cười thật dung dị bình yên. Ngày hôm sau Thủy đang ngồi ở trước khi nhà vá áo, chồng đi đầm đồng về liền bước vào cổng với một vẻ mặt đầy khẩn trương. Anh ngồi xuống bên cạnh Thủy rồi bảo: Em biết tin gì chưa? Bên nhà bác Tám Mạnh đang dùng beng lên đó. Có chuyện gì vậy anh? Thế cái vụ của cô Lan, nghe nói bắt được người hại cô rồi. Hình như là bị điên sau đó, tự dưng xuống ao nhà bác Tám chầm mình rồi khóc lóc, tự kể ra tất cả mọi chuyện. Bác Tám mới đi kêu người trên ấp xuống làm việc. Thì nghe vậy thì bỏ luôn cái áo qua một bên, cô tò mò hỏi gấp. Là ai vậy anh? Là cái thằng làm lúa mướn cho nhà bác Tám chứ ai. Nó khai rồi thương thầm cô Lan nhưng không được cô ưng thuận. Nó mới tức quá nó làm bậy. Rồi sợ cô đi chính quyền cho nên là mới nhấn cổ xuống ao. Công may mà sau lúc đó anh về kịp ngang qua. Nó sợ quá nó bỏ chạy. Nhưng mà cuối cùng anh vẫn không thể cứu được cô ấy. Chào nói xong thì khuôn mặt đột nhiên trùng xuống. Thủy biết là anh đang cảm thấy cắn rứt cho nên nhẹ nhàng đặt tay lên vai của chồng nói khẽ. Đâu phải là lỗi của anh đâu, là do số mạng chỉ tới rồi. Chồng cũng vốn biết như vậy, nhưng mà cái cảm giác dây dứt vẫn ám ảnh lấy anh khi mỗi lần cứ nhớ tới hình ảnh của Lan nằm gục chết trong tay của mình. Thủy thấy chồng thoáng buồn cho nên vội vàng nói lảng đi. Anh vào tắm rửa đi còn ăn cơm. Này em có nấu canh chua khế cá lóc đấy, ngon lắm. Chồng nghe vậy thì bừng tỉnh. Anh nhanh chóng thoát ra khỏi những suy nghĩ mông lung rồi nhậm mỉm cười gật đầu. Hai vợ chồng họ lại quay trở về cuộc sống thường nhật. Các hết mọi chuyện không liên quan đến mình rồi vui vẻ cùng nhau lo lắng cho gia đình tổ ấm. Cuộc sống bình dị cứ như vậy diễn ra cho đến một ngày. Thủy đi lên chợ xã để may đồ chuẩn bị cưới nhà họ hàng. Vì là chỗ người quen nên cô mới được ưu tiên may trước và lấy luôn trong ngày. Xong rồi trở về trên lúc này cũng đã tối muộn. Vào thời điểm đó thì chưa có phương tiện liên lạc cho nên Thủy mới bấm bụng một mình đi trên con đường mòn heo hút. Trời vẫn còn sớm nhưng chẳng thấy bóng dáng của ai, làm cho Thủy cảm thấy hơi chột dạ bởi bản tính của cô nhút nhát. Thủy ôm theo cái giỏ đồ, vừa cố đi thật nhanh, miệng vừa lẩm bẩm tự nói một mình. Biết vậy chiều về sớm để sáng mai ra lấy có phải tốt rồi không? Mấy tàu lá dừa lúc này bị gió thổi mạnh cho nên cứ đập san sắt vào nhau trên đầu của Thủy, tạo nên những âm thanh nghe rợn rợn. Không gian không hẳn đã yên ắng, nhưng mà đường xá thì lại không một bóng người, còn thêm u tối, cho nên Thủy có cảm giác như mình đang đi vào nghĩa địa vậy. Cô theo quán tính niệm Phật, đôi chân càng bước nhanh hơn. Thế nhưng khi đúng lúc vừa băng qua cây cầu ván dừa ở đằng sau thì lại nghe có một chuỗi âm thanh gì đó phát ra. Cái âm thanh giống như tiếng bước chân của một người đang dẫm trên đám lá khô sàn sạt. Thì giật mình quay lại thì chẳng nhìn thấy ai, có lại càng thêm sợ hãi. Nhưng mà nỗi sợ lúc này chuyển qua con người chứ không còn ma quỷ. Bởi vì dạo gần đây cô cũng có nghe thấy những tin đồn rằng bà con đi trên đường trong xóm hay bị cướp giật. Thì lại cố đi thật nhanh, tay cầm cái giỏ đồ cứ run rẩy. Rồi đột nhiên đang tới đoạn khúc cua rẽ vào trong một con độ đất nhỏ dẫn vào nhà mình thì bỗng giật mình thất kinh, vì cô bừa bàn tay của ai đó bất ngờ nắm tay của cô rồi kéo mạnh lại. Thì sợ hãi hét lên một tiếng rồi quay lại, nhưng cô không nhìn thấy ai trong bóng tối. Gió lúc này tự nhiên thổi rít lên, còn mang theo cả những luồng hơi lạnh buốt luồn vào trong da thịt của Thủy. Thì cảm nhận có điều gì đó không ổn, cô vội vàng quay đầu định chạy một mạch về nhà. Thế nhưng lại tiếp tục thét lên thất thanh, bởi có một gương mặt trắng bệch đang xuất hiện đối diện với mình. Cái gương mặt tái mét cùng hai hốc mắt trũng sâu đen ngòm, miệng bị khâu chỉ trắng kín mít. Cứ như vậy cố há ra nhưng không được. Thì kinh hãi tột độ, cô ngã vật luôn ra đất nhắm tịt mắt lại không dám nhìn, miệng lắp bắp. Có mà. Thì cứ ngồi ở dưới đất lắc đầu ngoài ngoài, tay xua xua ra đằng trước thở dốc. Cho đến khi cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc cất lên, âm điệu vô cùng lo lắng. Thùy à, em sao vậy, sao ngồi ở đây? Thùy mở mắt ra nhận ra chồng cũng đang ngồi trước mặt. Cô mừng rỡ vội lao tới ôm lấy cổ của chồng. Thùy mếu máo nói không tròn câu. Anh ơi, em sợ lắm có mai anh ạ. Chồng thoáng nhíu mày, anh ngẩng mặt lên nhìn rất nhanh rồi đại cúi xuống đỡ Thủy. Em nói gì? Anh có thấy ai đâu? Không, em vừa nhìn thấy rõ ràng có ma thật mà. Chồng nhìn thấy phản ứng của vợ, cũng biết Thủy chưa bao giờ có tật nói dối. Anh liền ôm lấy cô vào trong lòng rồi vỗ về trấn an. Được rồi, về nhà thôi. Mai mốt em đừng đi đâu tối muộn như vậy. Anh ngồi ở nhà đợi hoài không có thấy, anh mới tính đi kiếm em đó. Thì gật đầu, mồ hôi rịn ra ướt nhòe trên trán lẫn cả khuôn mặt. Cô bấu chặt vào cánh tay của chồng rồi nói tiếng được tiếng mất. Dạ, mình về thôi anh ơi. Chồng gật đầu nắm lấy tay của vợ dắt đi trên con đường đất nhỏ hẹp. Hai bên mọc đầy đám cỏ dại cao chót vót khi bây giờ trời đất thực sự tối hẳn. Ngày hôm sau thì sắp xếp đồ đạc để qua nhà má cô để cùng bà đi ăn cưới tận ở vùng miệt dưới. Thì cũng tạm thời quên bẵng đi chuyện tối qua. Cô quay lại nhìn Trọng rồi căn dặn. Anh ở nhà nhớ cho bầy vịt ăn giùm em nhá. Rồi tối đi ngủ sớm cẩn thận cửa nẻo, mốt em về. Trọng mỉm cười gật đầu, sau đó mới đưa Thủy ra ngoài cầm. Hai má con đi bằng xe xích lô. Đường khá xa cho nên khi tới được nơi trời cũng vừa chạng vạng. Bà Sáu có vẻ mệt mỏi nhưng cũng còn may là đã có người ra đón. Đó là người dì ruột của Thủy. Bà ta mỉm cười sợi lời nhìn hai má con rồi bảo. Tưởng đường xa, dì với cháu nó không thèm đi dự chứ. Thủy gật đầu chào lễ phép. Riêng bà Sáu thì chắc do mệt nên xua tay trả lời qua loa. Còn có đứa cháu, nó cưới vợ thì xa đến mấy cũng phải đi chứ chị. Bà Năm cười tươi như hoa, nét mặt hiện rõ trên gương mặt. Rồi vội vàng kéo tay của Thủy rồi thúc giục. Thôi vào nhà đi con, coi ăn uống tắm rửa. Tới nay là nhóm họ rồi đó, không cần phải phụ gì đâu, nhà làm xong cả rồi. Thủy ghé gật đầu đoạn xoay qua nắm lấy tay của bà Sáu dẫn vào trong. Đêm đó sau khi xong bữa tiệc đãi đằng, thì vì lại nhà cho nên khó ngủ. Thêm phần cũng hơi ồn vì vẫn còn một mâm của mấy người đàn ông đang ngồi ở ngoài sân, lại dài chén tạc chén thủ. Cô mới dạo bước đi vòng ra ngoài sân, sau hè cho thư thả hóng gió đêm. Nhưng bất giác Thủy dừng lại. Cô đưa mắt ngó nhìn ra ngoài bụi thiên lý, nơi có đặt một chiếc xích đu bằng thân cây dừa xả ra làm hai. Thủy thấy hình như có một người phụ nữ mặc áo bà ba màu tím, đang xoay lưng lại với mái tóc đen dài buông xõa chấm lưng. Bà vai của cô ta còn run rẩy giống như là đang khóc. Lấy làm lạ Thủy với nhẹ nhàng đi ra bên ngoài, vì nghĩ bụng chắc là người ở trong nhà đang gặp phải chuyện gì. Rồi Thủy dừng lại khi còn cách người phụ nữ đó chỉ chừng mấy bước chân. Cô lên tiếng hỏi. Nè chị dì ơi, có chuyện gì sao, sao chị lại ra đây ngồi khóc? Nhưng cô ta không quay lại cũng không trả lời. Cô ngồi như vậy mà cất tiếng khóc như rên rỉ, làm cho Thủy cảm thấy sốt ruột. Cô bước lên mấy bước đứng gần hơn rồi tiếp tục hỏi. Chị có sao không, có chuyện gì vậy? Người phụ nữ vẫn không hề quay lại, nhìn thấy cô ta không hề có phản ứng gì, làm cho Thủy lúc này cũng cảm thấy khó chịu. Cô liền bước tới níu lấy vai của người phụ nữ kéo lại, vừa kéo vừa nói. Nè, chị bị sao mà không có trả lời? Nhưng khi cô ta quay lại, Thủy thất kinh hồn vía, cô bật lùi ra đằng sau mấy bước té xuống trên nền đất. Miệng lắp bắp nói trong cổ họng. Trời đất ơi, là ma! Người phụ nữ kia mang một gương mặt trắng bệch đang từ từ đứng dậy. Hai hốc mắt trũng sâu đen ngòm, cứ nhìn đăm đăm vào Thủy. Cái miệng thì ngoạc ra như đang nở một nụ cười vô cùng ma mị. Thủy kinh hãi tới mức tự dưng không kêu lên được nữa. Cô lắc đầu liên lịa, mồ hôi rịn ra ướt nhòe cả gương mặt. Toàn thân cũng cứng như đá muốn chạy nhưng không chạy được. Gió lại thổi thốc lên một cơn kéo dài, làm bụi thiên lý cũng rung rinh. Bầu không gian u tối ẩn hiện lên một thân ảnh quái dị trong chiếc áo bà ba màu tím đang từ từ nhích dần về phía của Thủy. Cho đến khi Thủy vì quá sợ hãi cô mới cố gắng gào lên thì từ ở bên trong nhà bà Năm chạy ù ra. Nhìn thấy cô đang ngồi dưới mặt đất mặt mày tái mét, bà mới hỏi dồn. Ủa Thủy, con bị sao vậy? Cái thân ảnh quái dị kia cũng đột ngột biến mất. Còn Thủy lúc này mới ngó qua trông thấy bà Năm liền vô cùng mừng rỡ của lắp bắp. Dì Năm ơi, có ma đó dì. Bà Năm đang trong lúc lo lắng cho nên không nghe rõ, chỉ chạy tới đỡ lấy Thủy đứng dậy. Bà lại hỏi tiếp. Sao có chuyện gì? Sao con lại ngồi ở dưới đất? Thủy vẫn còn đang run rẩy, bờ môi tái nhợt cứ lắp bắp nói còn không tròn câu. Dạ, con... Bà Năm nhìn sắc mặt của Thủy không được tốt, nghĩ chắc là do cô mệt cho nên bị chóng mặt, nên mới vội vàng níu lấy tay cô dắt vào trong nhà. Bà nhẹ giọng. Thế cũng trễ rồi, con nghỉ ngơi đi chứ hôm nay đi đường xa quá. Chỉ có chuẩn bị chỗ ngủ cả rồi đấy, mà con còn đang ở trong ấy, bà cũng than mệt. Thì không nói được gì nữa, bởi tự nhiên cô cũng không biết bắt đầu từ đâu, không biết thứ mình gặp phải là gì, cho nên mới đành đi theo bà Năm vào buồng. Nhìn thấy má của mình đang ngủ say giấc, thì lúc này mới quay lại nhìn bà Năm. Con cảm ơn dì Năm, thiệt là đám tiệc con không phụ được cái gì cả, còn làm phiền dì Năm phải lo lắng. Bà Năm nghe vậy liền xua tay mỉm cười hiền lành rồi trả lời. Nhà mình dòng họ con cháu đông, nên hễ có đám tiệc cái là chuẩn bị xong từ sớm. Con coi ngủ đi, mai còn dậy sớm đó. Thì gật đầu khẽ dạ, nhưng mà tối đó cô không tài nào ngủ được. Thì cứ nằm gác tay lên trán suy nghĩ về người phụ nữ quái dị kia. Không biết cô ta là ai, có quen biết gì với mình hay không mà tự nhiên lại đi hù dọa mình như vậy. Thế nhưng rõ ràng Thủy lại không nhớ nổi gương mặt của cô ta, không một chút gì ấn tượng cũng chưa gặp gỡ bao giờ. Rồi sau đó cô mới lại thầm nghĩ trong đầu, vậy thì chắc là vong hồn lang thang ở đâu đó, chỉ tình cờ đi ngang rồi vào trong nhà phá phách, chứ không phải là nhắm vào mình. Thì còn định bụng ngày mai khi mà xong lễ cưới sẽ nói với bà Năm kêu bà cúng kiến, chứ để nhà cửa có mấy thứ không sạch sẽ như vậy vào ám thì không nên. Thì cứ nằm như vậy suy nghĩ mãi cho đến khi mệt lạ ngủ thiếp đi hồi nào không biết. Trong giấc mơ Thủy lại nhìn thấy bóng dáng của người phụ nữ kia trong chiếc áo bà ba màu tím nhạt. Cô ta cứ lượn lờ chung quanh người Thủy, lúc khóc lúc cười, có lúc còn trợn mắt lên nhìn Thủy đăm đăm, làm cho cô vô cùng sợ hãi, nên cứ khua tay liên tục như xua đuổi miệng u ớ. Tránh ra, tránh xa tôi ra. Bà Sáu vừa thức dậy nhìn con gái nói sảng trong cơn mơ, bà liền lay tay rồi gọi. Thủy ơi, dậy đi, làm gì sáng sớm đã la hét om sòm vậy con? Thế nhưng bà phải gọi đến 3 lần thì Thủy mới bừng tỉnh mở mắt. Cô ngó quanh ráo rác căn buồng lạ hoắc, rồi quay qua thì bà Sáu mới sực nhớ. Thủy biết mình đang nằm mơ cho nên thở phào nhẹ nhõm, cô lên tiếng rồi hỏi. Ủa sáng giờ hả má? Ờ, mày chiêm bao thế cái gì? Làm gì mà mày la hoảng lên vậy? Bộ mày thấy ma hả? Thủy bất giác giật mình, cô nhớ lại giấc mơ vừa rồi nên định gật đầu. Thế nhưng bỗng nhiên Thủy khựng lại, vì không biết kể ra rồi má mình có tin không, hay lại cho rằng chiêm bao tào lao, cho nên Thủy không có nói, chỉ lắc đầu trả lời làng đi. À dạ đâu có gì đâu má, thôi con ra rửa mặt thay đồ, còn xuống bếp phụ với dì Năm. Bà Sáu gật đầu không hỏi, đưa tay xếp lại mền gối rồi chậm rãi bước ra. Đám cưới ở vùng miệt quê thì thường kéo dài đến tận chiều, vì họ hàng bà con đông đúc, tên hàng xóm láng giềng ai nấy cũng đều nhiệt tình ở lại chung vui, cho nên thành ra có hơi trễ. Dọn dẹp xong xuôi hết thì trời cũng vừa chạng vạng khuất mình. Bà Sáu uể oải ngồi ở trên bộ ngựa nhai chầu, bà bảo: vậy coi như là xong, có thêm đứa con dâu vui cửa vui nhà, chứ ai như là tôi đâu, có mỗi đứa con gái gả đi là biển biệt, buồn thổi lắm. Bà Năm phì cười phe phẩy cái quạt nan, ngó nhìn Thủy rồi bảo: ai kêu gì hồi đó không cù chịu có đẻ con trai, bây giờ than thân trách phận. Mà con Thủy nó ra ở riêng với chồng nó cũng gần sát bên nhà, chứ có gì xa xôi đâu mà gì buồn. Bà Sáu vẫn đang bòm bèm nhai chầu, tính nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi. Thì lúc này mỉm cười rồi lên tiếng: dạ chắc tại ba con mất sớm mà con mới buồn vậy đó. Bà Năm gật gù, cả nhà quây quần ngồi nói chuyện với nhau thêm một hồi. Rồi sau đó mạnh ai đi vào trong buồng ngủ, vì quần quật cả ngày bây giờ cũng thấm mệt. Đêm đó vẫn trong căn buồng xa lạ, thì ngủ một mạch từ giấc đầu hôm cho đến tận nửa khuya, thì bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy. Cô ngó qua nhìn ngọn đèn dầu leo lét đang khẽ lung lay vì gió, mới bỏ chân bước xuống giường định đóng cửa sổ. Ở bên ngoài không gian trầm mặc u tối, chỉ nghe tiếng của đám côn trùng rì rả thi nhau kêu lên từng đợt. Gió thì thoảng khẽ rít lên qua cửa tạo nên những âm thanh vi vút, mang tới một cảm giác vừa lạnh vừa rợn cả sống lưng. Thì chậm rãi đi ra phía ngoài, cô đưa tay kéo cái bàn để cửa sổ. Thế nhưng còn chưa kịp khép vào thì một gương mặt trắng bệnh đã bất thình lình xuất hiện. Cái gương mặt mang theo hai hốc mắt trũng sâu, miệng bị khâu chỉ trắng, cộng với mái tóc đen bù xù hiện ra ở đối diện, làm cho cô sợ hãi đến thất kinh bị té nhào xuống đất. Thì lắp bắp mặt mày méo xệch: cô là ai? Bóng ma trên người mặc một chiếc áo bà ba màu tím, nó cứ nhìn chăm chăm vào Thủy không trả lời. Thế nhưng ánh mắt của nó rất đáng sợ. Thì không đứng lên được vì quá sợ hãi, cô thều thào trong cổ họng. Rốt cuộc cô là ai? Tại sao lại cứ muốn tìm tôi? Một cơn gió lớn bất ngờ thổi thốc lên, làm cho cánh cửa sổ bị đẩy vào nghe tiếng bốp. Bóng ma cũng ngay lập tức biến mất, để lại bầu không gian yên lặng trong buồng u tối, chỉ còn leo lét ánh đèn dầu. Thì bỏ mặc luôn, không thèm đóng cửa. Cô cố gắng đứng dậy chạy lên giường, rồi kéo mền trùm kín mít. Cái khuôn mặt tái mét, vầng trán vã cả mồ hôi. Thì vừa run vừa tự nhủ, cô ta là ai? Có chuyện gì khúc mắc sao mà cứ hiện ra để hù dọa mình vậy chứ? Nhưng cái câu hỏi đó thì không có ai trả lời cô được. Thì cứ nằm trần trọc vì nỗi sợ lúc này, làm cho cô không tài nào ngủ được, nhưng vẫn không dám đánh thức bà Sáu dậy. Đợi cho đến khi tiếng gà ở phía sau hè cất lên thì mới dám nằm chợp mắt một chút. Ấy vậy mà tới tận trưa thì cô mới giật mình tỉnh giấc. Bà Sáu lúc này liền bước vào trong buồng nhìn con rồi bảo: làm gì mà mày ngủ quá trời quá đất vậy? Dậy coi chuẩn bị về trên đi, để quá giờ là hết chuyến xe không có về được đâu. Thì bần thần nhớ lại chuyện tối qua, rồi cô gật đầu lia lịa ngẩng mặt lên trả lời: dạ, để con chuẩn bị liền, về thôi má ơi. Bà Sáu không hiểu ý tứ trong câu nói, cô không nhận ra được nét sợ hãi trên gương mặt của Thủy. Chỉ nghĩ là do cô lo lắng công chuyện ở nhà cho nên mới khẩn trương như vậy. Bà cũng gật đầu không nói gì, rồi lặng lẽ đi ra ngoài tìm bà Năm tự giã. Một tối hôm đó thì về nhà trong tình trạng vô cùng mệt mỏi. Chồng cứ tưởng đâu là vợ mình phải phụ đám cưới cho nên nhiều việc. Anh ngồi bóp vai cho Thủy, vừa lo lắng vừa ân cần: em mệt lắm hả? Bộ công chuyện nhiều lắm sao? Thủy khẽ lắc đầu, cô thở dài lên tiếng: em đâu có cái gì phụ đâu. Ở dưới dì Năm chuẩn bị xong cả. Tại em bị mất ngủ hai đêm liền nên hơi mệt thôi. Chồng thoáng nhíu mày, anh liền hỏi: sao lại mất ngủ? Bộ nhà đám tiệc cho nên ồn hay sao? Thủy lại lắc đầu. Lúc này cô mới ngập ngừng kéo tay của chồng để anh ra ngoài. Thì ngồi đối diện với chồng, ánh mắt sâu thẳm nhìn anh, thái độ nghiêm túc hỏi: anh có tin trên đời này có ma không? Chồng hơi ngỡ ngàng, thế nhưng vẫn điềm tĩnh trả lời: anh không biết, sao em lại hỏi vậy? Em nhìn thấy gì hay gặp phải chuyện gì sao? Thì vốn biết chồng luôn tin tưởng mình, không như bà Sáu, cho nên cô mới kể lại đầu tư mọi việc. Kể luôn cái chuyện hôm đi may đồ về thì bị nhát. Giọng của Thủy run rẩy, âm điệu gần như vẫn còn đang sợ lắm. Chồng ngồi lắng nghe im lặng, rồi sau đó đợi cho Thủy kể xong, anh mới cầm lấy bàn tay của vợ trấn an trọng bảo: được rồi, để mai anh đưa em lên chùa đốt nhang lạy Phật. Biết đâu mình vô tình chọc ghẹo vậy thôi. Chưa sợ giờ em có xích mích hay làm hại gì ai, nên không có gì phải sợ cả. Thủy ngước mắt nhìn chồng cô hỏi: anh tin em không? Anh tin, cho nên anh mới muốn đưa em lên chùa để cầu an. Còn bây giờ thì nằm xuống ngủ đi, có anh ở đây, đừng có sợ gì cả. Thủy khẽ tựa đầu vào ngực của chồng, cô cảm thấy an tâm được phần nào, cho nên cứ như vậy ngủ ngon lành. Nhưng trong giấc mơ Thủy lại nhìn thấy cái hình ảnh ma quái kia, lại là một khuôn mặt trắng bệch cùng hai hốc mắt trũng sâu trong chiếc áo bà ba màu tím nhạt. Sáng hôm sau, chồng không ra đồng mà ở nhà chuẩn bị đưa Thủy đi lên chùa. Nhìn vẻ mặt của vợ mặt mày phơ phác, anh vô cùng lo lắng: em sao vậy? Tôi qua lại mất ngủ à? Thì chồng dại bước ra, quầng thâm trên mặt hiện rõ, cô liền bảo: em gặp ác mộng, em lại nhìn thấy cô ấy. Chồng đưa tay kéo Thủy nép sát vào người của mình, anh trầm giọng: được rồi, bây giờ mình đi lên trên chùa nhờ các sư thầy tụng niệm kinh Phật, chắc chắn sẽ hóa giải được. Thế là cả hai nhanh chóng đóng cửa nhà, dắt nhau bước đi trên con đường dưới cái ánh nắng nhạt của buổi sớm mai bình yên đến lạ. Nhưng khi họ vừa chỉ mới đi được một quãng thì lại đột nhiên trợn trừng hai mắt. Cô kêu rú lên một đoạn rồi quay qua nhìn chậm, sau đó cất lên cái giọng ồm ồm nghe vô cùng lạ lẫm: đi về, về nhà. Chồng thoáng ngỡ ngàng, anh không kịp phản ứng thì đã vội vã chạy lại hướng ngược đường. Chồng bừng tỉnh, anh lao theo níu tay của vợ thì bỗng giật mình khi thấy da thịt của Thủy lạnh buốt. Chồng hét lớn: Thủy, Em sao vậy, sao tự dưng đòi về? Mình đang đi chùa cơ mà. Thủy ngắc đến chữ chùa thì đôi mắt cô đột nhiên sáng quắc, hai hàm răng nghiến ken két lại với nhau. Bà môi run lên bần bật, Thủy ghé cầm gừ. Không, không đi, không đi. Trọng không hiểu gì cả. Anh mới tiếp tục níu lấy tay của Thủy định bụng hỏi lý do thì đã bị cô giật phăng. Thủy trợn trừng hai mắt nhìn Trọng, cô rít lên. Tôi nói không đi, tôi muốn về nhà. Trọng nhìn vào ánh mắt của Thủy, trong thoáng chốc bỗng nhận ra có điều gì đó không được bình thường. Anh mơ hồ hiểu cho nên thận trọng nhìn Thủy rồi lên tiếng. Em không muốn tới chùa sao? Nhưng mà tại sao? Không đi, không đi. Hành động của Thủy quá nhanh làm cho Trọng không kịp phản ứng. Cho đến khi anh nhào tới ngăn cản thì mặt của Thủy đã bị rách toác hết mấy đường dính máu. Trong lúc này có vẻ đã biết, anh cố gắng cẩn giọng. Được, mình không đi chùa nữa, anh đem về nhà. Thủy nghe vậy thì mới dần dần dịu xuống. Ánh mắt cũng bắt đầu đỡ hoang dại. Khuôn mặt từ từ khởi sắc nhưng tuyệt nhiên vẫn không nói một câu nào. Rồi cho đến lúc Trọng đưa cô trở về nhà, ra vào bên trong một con lộ nhỏ, ở đầu xóm thì lại đột ngột ngất xỉu. Trọng hoảng hốt vội đỡ lấy vợ, thế nhưng chỉ mới có mấy giây sau thì Thủy đã tỉnh lại. Cô mơ màng mở mắt ra nhìn Trọng rồi bối rối. Ủa, mình chưa tới chùa nữa sao anh? Trọng rõ ràng đang có điều gì khuất tất không dám nói, anh ậm ừ trả lời. À, chắc để hôm khác đi, tự nhiên anh đau bụng quá nên thôi, mình về nhà trước. Thì không nhớ gì cả, nhưng nghe vậy cũng cảm thấy lo lắng cho chồng, cô gật đầu. Dạ vâng, vậy mình về thôi, để mai dành em dù chị Út với em đi cũng được. Chồng định nói gì đó nhưng không hiểu sao lại cứ ngập ngừng. Chắc có lẽ anh đang nghĩ tới vấn đề mà Thủy gặp phải. Vốn cũng chẳng mấy tin vào những chuyện tâm linh hoang đường kia, thế nhưng bây giờ có không muốn tin cũng khó. Bởi vì chẳng biết nếu Thủy không bị thứ gì đó tác động, cô sẽ chẳng bao giờ có những hành động kỳ quái như vừa rồi. Hai vợ chồng đang bước đi trên con đường đất nhỏ, bỗng Thủy khựng lại ngó nhìn vào bên trong một căn nhà ba gian mái ngói. Đây là nhà của ông bà Tám Mạnh. Cô bất giác nói, để em vào đốt cho chị Lan cây nhang. Nhưng Trọng lắc đầu, anh ngăn cô lại. Có lẽ là vì Trọng còn đang sợ việc Thủy bị ma ám, mà vào trong đó viếng người vừa chết nữa thì lại không hay. Thế nhưng Thủy cứ nặng nặc muốn vào, cô nhìn Trọng rồi bảo, hàng xóm với nhau, em vào đốt cho chị cây nhang thì có làm sao đâu anh. Không nói được, Trọng đành phải để cho Thủy vào nhà ông Tám, bởi anh đâu có lý do nào khác để cản. Ông bà Tám Mạnh nhìn thấy hai vợ chồng thì cũng có vẻ vui lắm, vì vẫn còn nhớ cái ơn của Trọng cứu con gái mình dù nó có muộn. Bà Tám mỉm cười bảo, vào nhà đi hai đứa, dạo này vào mùa trứng gió nên lạnh lắm. Thủy khẽ gật đầu xin phép ông bà vào trong, rồi đứng trước bàn thờ của Lan đốt cho người phụ nữ tội nghiệp ba nén nhang trầm. Xong xuôi cô mới quay lại ngồi vào bàn để nói chuyện với ông bà Tám Mạnh. Thế bà đang cầm cuốn hình của gia đình, Thủy khẽ hỏi, bác Tám đang coi hình của chị Lan à, tội nghiệp chị ấy. Bà Tám gật đầu cất giọng xa xăm, từ cái ngày nó mất, mỗi lần nhớ nó bác lại lấy hình nó ra coi, đúng là cái số khổ. Thủy bất giác ngó nhìn vào cuốn hình, bỗng cô giật thót mình khi nhận ra bóng dáng của một người phụ nữ với bộ tóc đen dài trong chiếc áo bà ba màu tím nhạt. Bàn tay của Thủy khẽ run, cô ấp úng hỏi, bác Tám, cái người mặc áo tím đó là chị Lan phải không? Bà Tám nhẹ gật đầu trả lời, là nó đó, nó thích mặc đồ màu tím nên quần áo ở nhà may toàn màu tím. Thủy đột nhiên nhắm nghiền hai mắt, cô hồi tưởng lại cái bóng ma mấy hôm trước. Đúng là một người phụ nữ mặc áo bà ba màu tím, trông giống hệt như chiếc áo trong hình. Thế nhưng khuôn mặt của cô ta rất lạ, rõ ràng không phải là khuôn mặt của Lan. Trọng nhìn vợ mình có biểu hiện lạ, sợ lại có vấn đề, anh mới nhanh chóng níu vai của Thủy. Em sao vậy, em mệt à? Thủy bừng tỉnh mở mắt, cô lắp bắp, à vâng, tự nhiên em thấy chóng mặt quá, vậy thì để anh đi em về. Đoàn anh quay sang ông bà Tám Mạnh xin phép. Ông bà cũng rất vui vẻ gật đầu, rồi nhìn qua Thủy bảo, còn về nhà ráng nghỉ ngơi, nào dành bác qua thăm hai đứa. Thủy khẽ vâng dạ rồi đứng lên theo Trọng ra về. Về tới nhà, Thủy mới thuật lại cho Trọng nghe về cái bóng ma kia và những chuyện cô đang nghi ngờ. Trọng ngồi im lặng một góc suy nghĩ, một lúc sau mới lên tiếng. Nhưng em cũng nói, người phụ nữ đó không phải là Lan, chỉ có cái áo giống thôi. Phía lại giữa em và Lan đâu có chuyện gì, thì tại sao cô lại đi hại em chứ? Thủy khẽ lắc đầu. Em không biết. Nhưng mà cái hôm chị Lan mất, anh nhớ mình có tới thắp nhang không? Hôm đó nhang bị cháy, rõ ràng là em thấy tấm hình của chị ấy. Mắt của chị đang mở to nhìn em trông sợ lắm. Trọng lại ngồi suy nghĩ, nhưng anh không thấy gì để cho Lan trở về tìm Thủy gây sự. Huống hồ chi chính Trọng là người đã cứu cô ta, thì làm sao có chuyện Lan lại oán báo ơn cho được. Trọng bây giờ lên tiếng. Cái chuyện này để từ từ mình coi lại. Xem nghỉ ngơi đi, để anh xuống bếp nấu cơm cũng trưa rồi. Ăn xong anh còn ra dụng một chút, đang vào mùa mà. Thủy khẽ gật đầu vì thực sự lúc này cô đang rất mệt, cả người mềm nhũn không có sức để làm việc gì cả. Chiều tối muộn, Thủy ngồi ở trong nhà đợi hoài mà vẫn chưa thích chồng về. Cô ngó nhìn vào mâm cơm đang nguội ngắt, miệng khẽ lẩm bẩm. Đi gì mà lâu vậy không biết chứ, tối thui rồi còn chưa có về nữa. Thủy lại giở chiếc đồng bàn bưng tô canh đi xuống bếp định hâm nóng. Ở bên trong gian bếp lúc này thì bầu không gian rất tối, chỉ có ngọn đèn dầu leo lét phát ra một chút ánh sáng mờ nhạt. Thủy đặt tô canh lên bàn, sau đó chậm rãi đi vào trong nhóm lửa thì bất chợt giật mình khi nhìn thấy có một cái bóng người đang đứng thấp thoáng đằng sau lưng tủ chén. Cái bóng người siêu vẹo, tóc tai lòa xòa như rơm rạ đang ẩn hiện cách Thủy không xa, làm cho cô thất kinh, cho nên liền vội vã thụt lùi. Thủy nuốt nước miếng lắp bắp nói trong cổ họng. Ai đó? Nhưng không có ai trả lời. Thủy đang vô cùng run rẩy, vừa hay nhìn thấy con dao vốn thường ngày dùng để cắt rau củ đang nằm chồng chơ trên bàn, liền vội vàng chụp lấy. Thủy nắm chặt cán dao rồi đưa mũi dao ra đằng trước, giọng cô cất lên không đều. Ai đó? Sao vào nhà tôi ăn trộm mà? Không ra thì đừng có trách tôi nghe. Nhưng mà nói đến đây, bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Thì lúc này mới làm gan lần lần bước tới. Cô siết chặt con dao, vừa đi vừa không dám thở mạnh. Bất ngờ cái bóng người bên trong đột ngột lao ra ngoài nhanh như gió, là thân ảnh của một người đàn bà mặt mày trắng bệch, trong chiếc áo bà ba màu tím. Khuôn miệng bị khâu bằng chỉ trắng, cứ liên tục há ra không ngừng như muốn nói điều gì. Đôi mắt của cô ta đen sì như hai cục than, đang nhìn đăm đăm vào Thủy, làm cho cô thất kinh nên liền bị té ngã sóng xoài trên nền gạch tàu. Thủy run rẩy miệng lắp bắp. Cô là ai? Sao cứ bám theo tôi? Bóng ma không nói được, chỉ ngoạc miệng cười the thé. Hình ảnh vô cùng kinh dị. Rồi tự nhiên như có một thế lực vô hình nào đó chộp cánh tay của Thủy. Cánh tay đang cầm con dao ép cô phải tự đâm vào ngực của mình. Thủy nhận ra điều bất thường, cô cố gắng vùng vẫy muốn buông con dao nhưng không được. Thủy lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt sắp tuôn trào vì quá sợ hãi, cô thét lớn. Không, anh Trọng ơi, cứu em anh Trọng ơi. Trọng vừa ngay đang về tới ngoài cổng, nghe tiếng la của Thủy hớt hải chạy tới, thì nhưng đã muộn. Trọng nhìn Thủy đang nằm ngửa dưới nền nhà, trên ngực cô là một con dao nhốm đầy máu. Ở trên cán dao còn có bàn tay của Thủy đang nắm chặt. Hai mắt cô trợn ngược, khuôn mặt tái xanh, miệng há hốc ra như để chút hơi thở cuối cùng. Trọng lao vào, anh ngồi thụp xuống đỡ Thủy lên. Thủy, em có sao không? Em tỉnh dậy đi Thủy ơi. Thế nhưng có vẻ Thủy không còn thở nữa, bởi nhát dao đã đâm xuyên qua tim. Trọng bắt đầu mất đi ý thức. Anh cứ lay gọi Thủy mãi mà quên mất việc quan trọng lúc này là phải đưa Thủy lên trạm xá. Cho đến khi Trọng bừng tỉnh, anh bế xốc vợ chạy ra ngoài kêu cứu. Tiếng kêu của anh vang vọng trong đêm tối. Có ai không? Cứu vợ tôi. Ông Tư Thới vừa ngay đang lom khom ở dưới bến tắt nước, nghe thấy tiếng của Trọng cũng lật đật chạy sang. Nhìn thấy thảm cảnh trước mắt, không còn thời gian để hỏi, liền tức tốc níu tay của Trọng. Mau đưa nó xuống xuồng, tao chở nó đi mau lên. Trọng không trả lời, anh bế vợ vụt chạy đi cùng ông Tư, nhanh chóng đưa Thủy lên ngay trạm xá. Thế nhưng có lẽ số của Thủy đã tận, y bác sĩ không thể cứu được cô vì vết thương quá chí mạng. Bà Sáu cũng đừng cho hay rồi chạy lên nhìn mặt con. Bà gào khóc nức nở, kêu trời kêu đất, xong ngất xỉu đến tận 2-3 lần. Bà Tư Thới phải dìu bà vào nhà để coi sóc, còn chồng ở lại để lo thủ tục nhận xác. Sau đó cố nén lòng đưa Thủy quay trở về nhà để lo an táng. Đám tang của Thủy diễn ra ngay sau đó. Tạm thời cũng chẳng ai truy cứu lý do vì sao cô chết, chỉ biết là Thủy đã tự tử như vậy. Chồng có lẽ vì quá đau thương nên cứ ngồi cục bên quan tài của vợ, chẳng thiết tha làm gì. Bà Sáu cũng vậy, nên ông bà Tư Thới phải thay phiên nhau giúp cho họ lo chu toàn mọi thứ. Cả vợ chồng ông Tám Mạnh nữa vì coi trọng như người ơn nên hỗ trợ nhiệt tình. Mấy ngày sau, chồng cứ ngồi một mình bên ngôi mộ mới đắp của Thủy. Bà Tư mới khẽ lắc đầu đi qua rồi khuyên: "Chồng à, người mất thì cũng đã mất, còn cứ như vậy hoài ai lo cho chị Sáu à? Chị cũng buồn dữ lắm, sức khỏe lại yếu." Trong lúc này mới khẽ ngẩng đầu lên nhìn bà Tư, trong khóe mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước ngấn ngấn. Anh bây giờ bảo: "Là tại con, nếu đêm đó con về sớm hơn thì cô ta đâu có hại được Thủy, vợ con đâu có chết, tất cả là lỗi của con." Bà Tư không hiểu, bà thoáng nhíu mày: "Con nói ai hại con Thủy?" "Con không biết, nhưng mà chắc chắn là cô ấy. Chính cô ta đang hại vợ con. Con thật là ngu ngốc phải để Thủy ở nhà một mình." Bà Tư không hiểu, trong lúc này mới bắt đầu kể lại đầu đưa câu chuyện. Anh còn kể luôn về sự nghi ngờ mà Thủy đã nói về vong hồn của Lan. Với cái đêm đó rõ ràng anh nghe thấy tiếng kêu của Thủy. Nếu là tự tử thì không thể nào còn kêu cứu, mà chẳng có lý do gì khiến Thủy phải tự tử cả. Bà Tư ngồi im lặng lắng nghe, được một lúc mới khẽ gật gù và trầm giọng: "Đúng là lỗi của con. Lẽ ra con nên nói với thím sớm hơn, biết đâu đưa nó đi thầy gỡ thì con nhỏ đâu có chết oan ức." Chồng nghe vậy thì quay qua: "Thím Tư nói vậy là sao? Không lẽ thím biết cô ta là ai?" "Thím cũng không chắc, mà có lẽ đúng là con Lan thiệt. Cái vụ này nói ra hơi hoang đường, nhưng mà cũng có cơ sở. Còn nhớ cái ngày mà con ôm con Lan ở dưới xuồng đưa nó đi trạm xá, nó chết trong vòng tay của con, thì nó chấp niệm chính con là người yêu nó, cho nên nó mới ghen tức với con Thủy. Người chết họ không cần biết lý lẽ đâu." Chồng ngồi bần thần, khuôn mặt của anh đơn như một pho tượng. Bởi chắc có lẽ chồng cũng không nghĩ được rằng cái tâm tốt muốn giúp đỡ người lại hóa ra lại tự hại mình. Thế nhưng mà hại anh thì cũng không sao, thế lại khiến cho vợ của mình bị liên lụy. Chồng từ đau buồn chuyển sang tức giận. Anh hầm hầm nắm chặt hai tay đoạn đứng vụt dậy. Bà Tư thấy chồng có biểu hiện đó thì không an tâm nên mới đứng lên rồi hỏi: "Còn tính đi đâu, làm gì?" "Còn phải tới nhà ông Tám Mạnh để hỏi cho mọi chuyện, không để cho Thủy chết oan ức như vậy được. Đừng có hồ đồ, anh chị Tám đâu có lỗi. Coi chăng là con Lan nó chấp niệm sai quấy, nhưng mà nó cũng đã chết, con đâu có thể đổ hết mọi chuyện lên đầu anh chị Tám. Họ cũng đâu muốn như vậy chứ, mà có khi họ còn chả biết." Chồng đang đằng đằng sát khí nghe vậy thì cũng dịu xuống. Bà anh vốn là người hiểu đạo lý, biết phân biệt phải trái đúng sai. Nhưng cái chết của Thủy nếu không làm sáng tỏ, há lại để cho cô phải chịu oan ức như vậy, mà nằm dưới đáy hồ hoang hay sao? Chồng lại quỳ thụp xuống trước ngôi mộ vẫn còn đang xanh cỏ của người vợ hiền mà anh hít mực yêu thương. Chồng khóc, những giọt nước mắt lan dài trên đôi gò má chai sạn. Anh tự đấm vào ngực của mình trong sự bất lực, vì không thể làm gì khác hơn là tự trách bản thân đã vô tình gây ra cái chết của Thủy. Bà Tư thở dài nhẹ giọng: "Thôi, cái số nó như vậy, con cũng đừng đau buồn, phải ráng mà lo cho chị Sáu." Chàng gục đầu, hai dòng lệ tuôn ra ướt nhòe nóng hổi. Thời gian thấm thoát trôi đi bẵng cũng đã được 3 năm tròn. Bà Sáu bây giờ đã được chồng đón về nhà để chăm sóc. Đất đai ruộng vườn bà vốn cũng chẳng có nhiều, cho nên bà bàn với chồng là bán đi hết, dời luôn mộ phần của ông Sáu về nằm bên cạnh Thủy. Cả nhà quây quần dẫu có âm dương chia lìa đôi ngả. Một ngày cuối năm, chồng đang bưng mâm cơm đặt lên bàn thờ thì từ bên ngoài cửa nhà Mai xuất hiện. Gương mặt của cô thoáng buồn rười rượi, đưa tay gỡ cái nón rộng vành để lộ đôi mắt đỏ. Mai ngập ngừng nói: "Anh chồng, em về trễ quá, em thật tệ. Ba năm xa quê hương em đâu biết chị Thủy ở nhà, xảy ra cái chuyện đau lòng vậy chứ. Chồng hơi kinh ngạc, vì có lẽ thời gian cũng khá lâu, cho nên anh cũng quên bẵng đi Mai. Giờ gặp lại cô anh mới nhớ. Chồng sau vài giây ngỡ ngàng lúc này mới khẽ mỉm cười nhìn Mai rồi lên tiếng. Trời đất, em về hồi nào vậy? Đi một cái biển biệt mấy năm. Mai mím môi, ánh mắt sâu thẳm thẳm chỉ khẽ lướt qua chồng, rồi sau đó nhìn lên tấm di ảnh của Thủy trên bàn thờ. Cô chậm rãi bước vào đứng trước mâm cơm mà chồng mới dọn ra, lặng lẽ đốt ba cây nhang cắm vào trong chiếc chum đồng, miệng lầm rầm khấn vái gì đó, xong xuôi quay lại trả lời chồng. Em mải mê công việc quá, cho nên mới ở lại làm luôn cho tới giờ. Ba má em thì đâu có biết chữ để mà viết thư. Em gom tới 3 năm tiền lương để năm nay về ăn Tết. Em mới hay chị Thủy... Chồng khép mỉm cười một nụ cười cố gượng, đã 3 năm trong sự cô độc nói với Mai. Mọi chuyện qua rồi thì cũng đã an nghỉ, em đừng nên tự trách. Lâu lâu mới về ở lại ăn cơm với má con anh. Bà Sáu đúng lúc này bước ra, trên tay còn cầm theo cái ấm trà định đặt lên bàn thờ. Nhìn thấy Mai thì bà sửng sốt nhưng vui lắm, hỏi thăm đôi ba câu rồi cũng giống như chồng rủ Mai ở lại ăn cơm. Mai không tiện từ chối cho nên ngày hôm đó mới ở lại. Cả nhà ba người ngồi quây quần, vừa ăn vừa nói chuyện, nhưng chẳng có ai nhắc đến Thủy, vì có lẽ họ không muốn gây lại nỗi đau thương về sự mất mát đi người thân mà đối với họ người ấy vốn vô cùng quan trọng. Một năm sau đó, bà Sáu trong một buổi chiều ngồi ở trước hiên nhà bên cạnh chồng, đang bận sửa lại cái lưỡi cày, bà mới nhìn anh trầm giọng. Trọng nè, mà thế con Mai nó cũng được đấy, hay là con... Chồng bất giác dừng tay, anh hiểu câu nói của mẹ vợ nên liền vội vã cắt ngang. Mà, thì mới mất có 4 năm, thực sự con chưa nghĩ tới chuyện đó. Mà Mai với vợ con là bạn thân, sao con làm vậy được? Bà Sáu liền xua tay. Quan trọng gì chuyện đó, mình hai đứa thật lòng thương nhau là được. Với lại mà thấy tính con Mai, hình như nó cũng chịu đó, chứ không thì sao tự nhiên nó lại không thèm đi lên thành phố ở mít ở đây. Chồng không trả lời, anh đưa đôi mắt nhìn ra ngoài khoảng sân trước. Từng giọt nắng đầu ngày chói chang chiếu xuống cái dàn hoa dâm bụt đỏ tươi trước cổng, làm cho lòng của anh bất giác có phần rung động. Cậu không biết vì tức cảnh sinh tình hay là vì sự thật tận sâu trong tim của chồng, cũng đã có một thứ tình cảm đặc biệt dành cho Mai. Nhất là mỗi khi cô cười, lại còn luôn ân cần dịu dàng chăm sóc cho anh và bà Sáu, giống hệt như Thủy năm xưa. Cho nên đôi lúc chồng cũng nghĩ rằng có thể đây là một mối lương duyên mà Thủy đã cố gắng sắp đặt cho anh. Rồi thêm một năm sau đó, chồng với Mai cũng chính thức về chung một nhà trong sự ủng hộ của cả hai bên gia đình. Họ bày một mâm cơm nho nhỏ đặt lên bàn thờ của Thủy gọi là thông báo. Sau đó mới cùng nhau cúi lại gia tiên, rồi mới đến bà mẹ đang ngồi ở giữa chiếc bàn trà, cùng một số người hàng xóm thân thuộc mời họ dùng cơm. Kết thúc quá trình diễn ra để mọi người công nhận cho đôi trẻ bây giờ đã thành vợ thành chồng. Cuộc sống bình dị của cả gia đình ba người cứ như vậy diễn ra, trong một căn nhà mái lá đơn sơ nhưng luôn tràn ngập tiếng cười. Bà Sáu thì vui lắm, bởi bà thương chồng không khác gì như con ruột. Mặc dù anh chỉ là rể, nhưng bà năm qua chồng luôn tận tình để chăm sóc cho bà khi không có Thủy bên cạnh, làm cho bà cảm động thấy được an ủi phần nào. Giờ nhìn thấy chồng hạnh phúc bên Mai như vậy, người làm mẹ như bà tất nhiên rất hài lòng. Dẫu có đôi khi thoáng nhìn bức ảnh của Thủy, bà cũng ngậm ngùi thương cảm cho con gái. Má à, vô ăn cơm đi má. Anh chồng tắm xong rồi, canh con cũng nấu còn nóng. Má ăn xong còn uống thuốc. Sau này trời trở gió, cơn đau nhức xương khớp của má không uống thuốc đều thì khó ngủ lắm. Bà Sáu đang ngồi trên võng bên trước đài radio ở ngoài hàng ba, nghe tiếng của Mai gọi thì chậm rãi ngồi nhộm dậy, khẽ gật đầu trả lời. Má biết rồi. Ở bên trong gian bếp tuy nhỏ nhưng vô cùng gọn gàng ấm cúng, mà đã dọn sẵn một mâm cơm có đầy đủ món mặn nhạt chan hòa. Chồng cũng từ ở ngoài đằng sau sàn lững thững bước tới, nhìn thấy vợ với má đang ngồi trên cái ghế dài được đẽo bằng cây dừa bên mâm cơm nóng hổi, Anh suýt xoa rồi bảo: "À, thơm quá." Mai mỉm cười quay lại, cô trả lời: "Này em nấu canh rau đắng tép bầu với cá lóc kho tiêu, món anh thích đó." Chàng cũng mỉm cười rất vui vẻ, ngồi vào mâm cơm với tâm trạng vô cùng thoải mái. Bà Sáu ngước mắt nhìn đôi vợ chồng trẻ, cũng thấy an ủi vì dẫu bà có mất đi một đứa con gái, thế nhưng bây giờ bù lại bà lại có thêm hai đứa con, thì không cùng huyết thống, thế nhưng tụi nó yêu thương và chăm sóc cho bà không khác gì mẹ ruột. Mọi thứ cứ như vậy diễn ra bình thường, cho đến khi Mai thông báo rằng cô mang bầu được hơn một tháng. Trọng mừng lắm, anh ôm lấy vợ vào trong lòng với gương mặt rạng người, không giấu được cảm xúc hân hoan. Còn bà Sáu thì liền đi thắp hương trên bàn thờ khấn vái, bởi cũng vô cùng vui mừng. Vì hồi thì còn sống tuy ở với chồng đã lâu, nhưng chờ đợi mỏi mòn cô vẫn không có tin vui. Mặc dù đã đi chạy chữa thuốc thang nhiều nơi, ấy vậy mà cái bụng mãi cứ phẳng lì, làm cho cả hai vợ chồng không ít lần buồn vô hạn. Chồng cả ngày cứ quấn lấy vợ cười hoài, tiết độ Mai phải để anh ra rồi giả vờ trách cứ: "Sau này không thấy anh ra ruộng gì hết, cứ ở nhà miết vậy, rồi mai mốt mẹ con em lấy gì mà ăn đây?" Chồng mỉm cười lúc này anh đáp: "Thiệt ra ngày mới anh tính đi lên xóm trên phụ giữ vườn mía với chú hai, mà đi tới 4-5 ngày lận đó, cho nên giờ tranh thủ ở nhà ôm vợ con." Mà nghe vậy thì gật gù, cô trả lời: "Vậy sao? Vậy là làm mão luôn hả anh? Chú hai tính sao hả?" Anh cũng không có hỏi, mà thôi kệ, chú tính nhiều cũng được, chứ bây giờ ngoài ruộng cũng không có việc gì làm. Anh ráng kiếm chút đỉnh để dành đặng mai mốt còn lo cho em đi sinh đẻ. Mai mặc dù vẫn còn vốn riêng, nhưng thấy chồng chịu khó siêng năng như vậy thì cô cũng mừng. Cô mỉm cười chứ không nói gì thêm, vì vốn đã biết anh từ nhỏ. Chỉ là hạnh phúc đến với cô quá muộn màng, nhưng đối với Mai, cô chỉ cần bấy nhiêu đó thôi đã đủ. Chồng đi rồi, Mai phải ở nhà một mình chăm lo cho bà Sáu. Nhưng không có gì vất vả, bởi bà vốn cũng dễ ăn dễ ngủ, lại còn thêm được phần dễ tính. Cho nên từ trước đến giờ Mai cũng chẳng có gì phải lo nhiều, ngoài chuyện cơm nước hàng ngày với mấy con gà con vịt vậy thôi. Ở quê mà, đàn bà phụ nữ thì người nào cũng như nhau, chứ đâu có chuyện ngồi không đâu mà hưởng thụ. Trời chạng vạng, Mai cắp nách cái thau chuối bằm ra sau hè để cho bầy vịt đang kêu quàng quạc đòi ăn. Cô vừa ném từng nắm rau xuống đất, vừa tự nói một mình: "Sáng ăn cho nhiều, đặng còn đẻ trứng cho tao. Trên nồi tụi bầy cũng mệt lắm, suốt ngày cạp cạp đòi ăn hoài." Xong xuôi, Mai mới chậm rãi đi vào trong nhà. Thế nhưng đột ngột, Mai khựng lại, vì hình như Mai thấy ở phía xa có bóng của người đang ẩn hiện bên gốc cây mận già. Cái bóng người mặc áo bà ba màu tím nhạt, mặt mày không trông rõ vì trời lúc này cũng đã nhá nhem. Thế nhưng Mai vẫn có thể biết đó là một người phụ nữ, bởi vì mái tóc dài đang tung bay phất phơ trong cơn gió hoàng hôn vừa thổi nhẹ. Mai thoáng nhíu mày, cô cố gắng căng mắt ra để nhìn, vì không biết đó là ai và tại sao lại đi vào trong vườn của nhà mình mà đứng im lặng như vậy. Mai lúc này lại nghĩ, hay là chị Út lại hàng xóm qua xin nắm rau, cho nên cô mới chậm rãi bưng luôn cái thau đi về phía đó. Vừa đi cô vừa nói lớn: "Chị Út hả? Chị qua đây sao không vào nhà?" Thế nhưng mà khi Mai vừa bước tới gần thì cái bóng người lại đột nhiên biến mất như chưa từng tồn tại. Mai đứng đó nhìn quanh quất, cô buột miệng rồi kêu: "Chị Út, chị đâu rồi? Sao mà đi nhanh dữ vậy?" Thế nhưng mà không có ai trả lời cô cả. Mai lấy làm khó hiểu, cảm thấy hoang mang, vì rõ ràng lúc nãy cái bóng người áo tím kia vẫn còn đứng kế bên ở gốc mận. Bây giờ lại đi đâu mất dạng không chút dấu vết, trong khu vườn nhà cô chỉ có một chút xíu. Phía trước lại là cái ao nuôi cá sâu hun hút, thì người làm sao có thể biến đi đâu được. Mai cố nán lại thêm một hồi, vẫn không có ai quanh quẩn, cô mới nhún vai tự nhủ: "Chắc là mình nhìn lộn thôi, chứ người có phải ma đâu mà biến vèo cái nhanh như vậy." Mai bỏ vào trong nhà không thèm nghĩ nữa, vì cho rằng mình trông gà hóa cuốc. Và đến gian nhà bếp ở cửa sau, Mai kéo tấm tranh sụp xuống định bụng dọn cơm, vì có lẽ giờ này bà Sáu cũng chắc đã đói bụng. Thế nhưng khi cô vừa quay mặt trở vào thì lại nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh khiếp. Một con vịt trống không biết bị làm sao đang nằm một đống ở dưới nền gạch tàu, đầu với cái bụng bị xé toang ra nhăm nhở, máu me bè bét chảy ra đậm thành vũng đỏ tươi, làm cho Mai suýt ngất. Cô hét lớn: "Trời đất ơi, cái chuyện gì vậy má ơi?" Bà Sáu đang ngồi đằng trước nghe tiếng của Mai lật đật chạy vào: "Gì đó Mai, má ơi!" Mai chỉ xuống xác con vịt. Bà Sáu đưa mắt nhìn xuống, trông thấy vậy thì cũng nhẹ thở vào rồi nói tỉnh bơ: "Rồi, lại là con phèn nó cắn chứ không có ai vào đây. Cái con này quá trời quá đất hư. Để đó để xong chắc kêu thằng Trọng đem bán cho người ta." Mai lúc này cũng dần bình ổn trở lại. Cô liền bảo: "Dạ thôi để con dọn dẹp, chứ nhìn thấy ghê quá ma." Bà Sáu đến lắc đầu: "Thôi con vào buồng nghỉ đi để má dọn cho. Cơ bầu tiếp xúc mấy thứ này không tốt, đi đi con." Mai gật đầu vâng dạ, vì thiệt ra thì cô nhìn thấy cảnh tượng kinh như vậy cũng đã buồn nôn lắm. Và đến căn buồng nhỏ, Mai ngả lưng nằm dài xuống giường, bởi cũng mới ăn no nên có phần hơi mệt. Với lại người có bầu cũng rất dễ buồn ngủ, nên chỉ cần vừa nằm xuống một chút thôi, Mai cũng đã thiêu thiêu. Nhưng còn chưa kịp đi sâu vào giấc ngủ yên lành, thì đột nhiên bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng bốp nghe thật mạnh. Mai giật mình mở mắt, cứ ngó ra bên ngoài nhìn thấy cánh cửa sổ đang đong đưa, tạo thành một chuỗi âm thanh nghe cốt két. Trời lúc này còn sớm nhưng bầu không gian lại tĩnh mịch, bao trùm lên tất cả mọi thứ. Mai chậm rãi ngồi dậy, cứ bỏ chân xuống giường định bụng đi đóng cửa sổ, vì bất giác cảm thấy có hơi lạnh. Nhưng khi cô vừa đưa tay níu lấy cái chốt cửa còn chưa kịp kéo, thì có một cái bóng người bất thình lình lướt ngang, làm cho Mai giật mình lùi lại. Cô không hét lên bởi còn chưa kịp định hình, trẻ lỡ hơi hoảng hốt, xong mới ngó nhìn ra bên ngoài, thì lại thêm một lần nữa giật mình kinh hãi. Một cái bóng người trong chiếc áo bà ba màu tím nhạt đang đứng lù lù xõa tóc bên ngoài cửa sổ, khuôn mặt bị che phủ muốn gần hết toàn bộ. Cô ta chỉ đứng đó hướng đôi mắt về Mai, không nói gì nhưng cũng đủ khiến cho cô thất kinh, nên ngã quỵ xuống dưới nền đất mà lắp bắp: Cô là ai?" Một cơn gió lớn bất ngờ thổi thốc lên, còn mang theo cả một mùi tanh nồng như đầm máu bay vào bên trong căn buồng. Bóng ma áo tím kia lúc này đột nhiên tự nhấc bổng cả thân người lên cao, định lướt vào. Mai vô cùng kinh sợ, cô vội vàng hét lên một tiếng: Má ơi!" Bà Sáu cũng vừa đang định đi vào tìm con dâu, bà mở cửa buồng thì nhìn thấy Mai ngồi bệt dưới nền gạch bông cũ. Bà thắc mắc rồi hỏi: "Mai, con sao vậy? Có ma đấy má ơi." Bà Sáu thoáng nhíu mày, đoạn đưa mắt ráo rác nhìn chung quanh, bà hỏi: "Mà có thấy gì đâu?" Mai lúc này nghe vậy mới lại nhìn ra thêm một lượt. Cái bóng ma kỳ không biết đã biến đi từ bao giờ. Mai cố chấn tĩnh, cô hít thở đều xong chậm rãi nói: "Dạ có gì má à, chắc là con ngủ mơ, mấy nay con mệt quá." Bà Sáu khẽ gật đầu kêu Mai tiếp tục nghỉ ngơi, sau đó chậm rãi bước ra ngoài. Bà vẫn với thói quen mở đài radio nghe cải lương một hồi rồi mới vào trong nhà ngủ. Mai quay lại bước lên giường, nhưng lúc này cô thức thấp thỏm không thể nào ngủ được. Ở bên ngoài khung cửa sổ gió lại thổi rít lên từng cơn, lùa qua vách lá tạo nên những âm thanh nghe xào xạc đến rợn người. Mai bất giác nhổm dậy, cô đưa mắt nhìn ngó ra bên ngoài khoảng không gian tối đen, sau đó thì nghĩ thầm: cô ta là ai? Là cái bóng lúc nãy mình nhìn thấy ngoài vườn, nhưng rõ ràng cô ta không phải là người. Mai ý thức được điều đó, bởi chẳng có con người nào lại mang một hình hài ghê sợ đến như vậy. Mai lắc đầu thật mạnh, như cố để lục đọi trong ký ức về bóng ma kia, thế nhưng hoàn toàn trống rỗng. Rồi khi mệt quá, Mai mới không thôi suy nghĩ nữa, mà chậm rãi đứng lên đi đến bên chiếc bàn gỗ, ngồi xuống xoay mình trong gương. Cô thấy khuôn mặt của mình hốc hác bơ phờ, con mắt trũng sâu vì dạo gần đây bầu bí, cho nên bỏ quên bản thân không thèm chăm sóc. Nhưng bất thình lình, một bóng mờ nhạt bỗng nhiên xuất hiện trong gương, đứng ngay phía sau lưng của Mai, làm cô giật mình. Mai hoảng hốt xoay người lại nhưng không thấy. Đầu óc của cô bấn loạn, tim đập nhanh hơn, còn hơi thở thì trở nên dồn dập bởi một nỗi sợ mơ hồ kéo tới. Mai run ròng, cô lắp bắp tự nói một mình: Ai đang trong buồng tôi? Đừng có chơi trò hù dọa vậy nhá, cô giỏi thì ra đây. Thế nhưng cả căn buồng lúc này trở nên im lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng nhịp tim đang đập thình thịch từ bên trong lồng ngực của Mai và cả cái âm thanh rơi vọt mồ hôi của cô lúc này đang dịn ra ướt nhòe trên trán. Ngọn đèn dầu tự nhiên vụt tắt, cánh cửa sổ bất ngờ vang lên một tiếng kéo kẹt kéo dài, gió rít lên vi phu. Đầu đó bên tai của Mai bất chợt vang lên tiếng khóc nỉ non ai oán của một người phụ nữ. Tất cả mọi thứ lúc này như đang trộn lẫn vào nhau, tạo nên một bầu không gian ma quái vô cùng gây sợ. Mai không còn chịu nổi, cô hét lên một tiếng rồi chạy sầm ra ngoài, vô tình đụng phải bà Sáu đang cầm cái đài radio để chuẩn bị vào nhà ngủ. Chỉ thấy Mai khuôn mặt thất thần tái xanh, bà lo lắng hỏi: Có chuyện gì mà con chạy quýnh quáng vậy? Mai vô thức lắc đầu miệng lắp bắp: Có ma. Bà Sáu không hiểu gì, quay lại nhìn quanh quất, sau đó bảo: Mai, từ tối đến giờ con nói có ma hoài là sao? Sao của con nhìn thấy cái gì hả? Mai tự dưng bừng tỉnh, cô quay sang bà Sáu ngập ngừng. Rồi như đã lấy lại được ý thức và không muốn để cho bà lo lắng, Mai mới trả lời giấu nhẹm: Dạ tại con ngủ mơ nữa rồi mà. Thiệt không? Sao mà thấy sắc mặt con hình như không được tốt? Thiệt mà má. Thôi má vào trong buồng ngủ đi, con ra rửa mặt cho tỉnh một chút rồi con ngồi sau. Má đừng lo. Bà Sáu nghe thấy như vậy thì cũng khẽ gật gù, đoạn ngáp dài một hơi, sau đó cầm theo cái đài radio chậm rãi bước vào trong buồng ngủ của mình. Mai lặng lặng đi ra nhà trước, cô rót một ly trà uống vội thêm phần tỉnh táo, rồi ngồi xuống bên bộ ván ngựa với tâm trạng phập phồng. Chưa lúc nào Mai lại trông ngóng chồng quay trở về nhà như lúc này. Một nỗi sợ mơ hồ cứ len lỏi trong từng cái chớp mắt của Mai khi phải đối diện với bóng tối, làm cho cô như muốn lao ra khỏi nhà nhưng không thể. Mai ngồi đó đưa mắt nhìn ngó ra ngoài khoảng không gian tối đen như mực. Trong đầu lại suy nghĩ tới bóng ma kia mà không khỏi rùng mình. Bất giác cô ngước nhìn lên trên tấm di ảnh của Thủy đang được đặt ngay ngắn trên bàn thờ. Tâm thành khẩn, miệng bắt đầu lẩm nhẩm khấn vái. Thứ ngày hôm sau, Mai vì vẫn còn ám ảnh cho nên không dám bước ra ngoài, đi cho ăn vịt giống như thường lệ. Cô mặc kệ cho tụi nó cứ liên tục kêu lên quàng quạc từ sớm. Bà Sáu thì vốn không hề để ý tới mấy chuyện vặt vãnh trong nhà, nên vẫn cứ nằm ở ngoài hàng ba, đong đưa trên chiếc võng quen thuộc để nghe đài. Mai đi vào trong buồng nằm, bởi lúc này căn buồng bé nhỏ của mình ra, thực sự là cô chẳng biết đi đâu và làm gì nữa. Mai cứ nằm thao thức, chốc chốc lại thở mạnh ra một hơi vì khó ngủ, cho tới khi cô mỏi quá cho nên khẽ mình quay trở về bên ngoài, thì suýt nữa Mai bất tỉnh khi trông thấy một gương mặt trắng bệch của một người phụ nữ đang trợn trừng hai mắt nhìn mình đau đớn. Mai kinh hãi ngồi bật dậy, cô kéo cái mền trùm kín ngang người, nhưng tuyệt nhiên không hề kêu lên một tiếng nào. Bóng ma kia lúc này mới lượn lờ trên nóc mùng, nó buông mái tóc của mình ra rũ xuống lòa xòa, quệt dài trên chiếu. Khuôn mặt cũng hiện ra nhưng mơ hồ không rõ, với hai con mắt đen sì trũng sâu. Miệng ngoạc ra như đang cười, còn nhễu cả mấy giọt máu đỏ tươi xuống cái gối Mai đang loang đổ. Mai kinh hãi đến tận cùng, lúc này mới muốn hét lên nhưng không hiểu sao, khuôn miệng cứ bị rắn keo không cách nào mở miệng. Bất ngờ cánh cửa buồng của Mai bật mở, bà Sáu bước vào với đi sữa bò còn nóng hổi cầm trên tay. Bà thoáng nhíu mày khi nhìn thấy con dâu đang ngồi co ro trên giường, chùm mền kín mít. Bà lên tiếng: Mai à, mà có pha cho con ly sữa, uống đi rồi ngủ. Mai nghe thấy giọng của bà thì mừng lắm, cô vội thúc cái mền ra lập tức phóng xuống giường, chạy tới chỗ bà Sáu đang đứng, cô lắp bắp: Má, mà cho con qua buồng của má ngủ nghe. Bà Sáu lúc này tưởng đâu là không có chồng ở nhà, cho nên Mai mới đâm ra kỳ lạ như vậy vì nhớ chồng. Bà khẽ mỉm cười rồi gật đầu trả lời: Rồi, uống hết ly sữa rồi qua bên ngủ với má. Mai gật đầu liền lịa, cô cầm ly sữa uống một hơi, sau đó liền vội vã níu lấy tay của bà Sáu kéo bà đi một nước. Đêm đó Mai cứ giúp mình trong người của bà, cho đến tận khuya đến mệt nhoài rồi mới ngủ tiếp đi không biết. Ngày thứ ba sau khi ăn cơm chiều xong, bà Sáu thấy Mai cứ chốc chốc ngoái nhìn ra ngoài mảnh vườn với một khuôn mặt phờ phạc. Biết là có chuyện gì đó không được bình thường, vì hai đêm liền bà đều nhìn thấy Mai có những biểu hiện lạ. Bà quyết định gặng hỏi thì Mai mới ngập ngừng kể lại mọi sự tình. Bà Sáu ngồi chết lặng, ký ức về đứa con gái tội nghiệp của bà lại ùa về. Bà Sáu nhìn Mai thở dài rồi lên tiếng. Mà cứ tưởng đâu con Lan nó đã quên đi gia đình mình chứ. Thật không ngờ nó lại xuất hiện. Đúng là nghiệp chướng mà. Chắc con cũng nghe thằng Trọng nói rồi phải không? Về cái chết của con Thủy, cũng là do oan hồn con Lan nó ám hại. Bây giờ nó lại tìm đến con. Mai khẽ gật đầu, ngay hốc mắt của cô thâm quầng, cô bảo. Con biết rồi, nhưng mà bây giờ biết làm gì hả má? Không lẽ mình đi mời thầy? Bà Sáu trầm ngâm một lúc, sau đó mới cương quyết gật đầu bảo. Đúng, mình phải đi mời thầy về trấn nó lại. Chứ để nó tự tung tự tác như vậy, gia đình mình biết sống sao? Biết đã làm chuyện này sẽ có lỗi với anh chị Tám Mạnh, nhưng mà đã mất đi một đứa con gái, mà không muốn chuyện đó tiếp tục tái diễn, nhất là bây giờ con còn đang mang bầu nữa. Đứa nhỏ là niềm hy vọng cho má an hưởng tuổi già, mà nhất định bảo vệ nó đến cùng, con đừng có lo. Mai bất ngờ ôm chầm lấy bà Sáu, hai dòng nước mắt chảy dài, cô run giọng. Con cảm ơn má. Bây giờ con mới biết chị Thủy đã phải trải qua những chuyện kinh khủng như vậy, tội nghiệp cho chị. Bà Sáu khuôn mặt khẽ trùng xuống, đôi mắt buồn xa xăm, bà nói nhỏ. Tiếc là hồi đó má không biết sớm, chứ nếu không thì nó đâu có vong mạng bỏ lại cái thân già này. Mai lại ôm lấy vai của bà, giống như là ôm cả trái tim ấp ủ bao la của người mẹ hiền trong lòng. Vì cô đã hiểu, bà đã dành lại tất cả tình thương cho cô, mặc dù giữa cô và bà không hề có sự ràng buộc hay mối liên hệ nào về tình thân máu mủ. Nửa đêm bà Sáu cách chờ mình thức giấc vì tự nhiên thấy lạnh. Bất chợt bà nghe văng vẳng tiếng của con chó Vèn, hình như đang sủa ở đằng sau hè. Mặc dù bây giờ đang là giữa khuya, bà ngồi nhổm dậy tự nghĩ trong đầu. Mần cái gì mà nó sủa dữ vậy không biết. Ngó nhìn qua bên cạnh thấy Mai đang ngủ say với đàn hơi thở đều đều. Bà khẽ bước xuống giường lần mò ra sau nhà, đưa tay để cánh cửa vặt qua một bên để kiếm con chó Vèn. Thế nó đang đứng bên cạnh cây mận già sủa lên từng chập. Bà Sáu bưng cây đèn dầu đi ra kêu bà bảo. Vèn, mày mần cái gì mà sủa hoài vậy hả? Con chó Vèn vừa nhìn thấy chủ thì vẫy đuôi liên tục. Tất nhiên là nó không biết nói, chỉ có thể hách cây mũi lên hướng ra ngoài mảnh vườn âm u, ý chừng như bảo bà Sáu hãy đi ra đó, còn mục đích thì bà không biết để làm gì. Bà Sáu nuôi con chó Vèn cũng đã được hơn chục năm. Bà biết tính ý của nó, cho nên liền ngó nghiêng nhìn ra ngoài coi thử. Rồi bà nhìn thấy ở đằng sau cây mận già, hình như có một cái bóng người đang đứng thấp thoáng trong chiếc áo bà ba màu tím nhạt. Lúc này thì bà Sáu mới nhớ ra chuyện vong hồn của Lan. Một nỗi sợ mơ hồ trỗi dậy, nhưng bà lại nghĩ thầm. Nó ghét vợ thằng Trọng, chứ mình thì có liên quan gì đâu. Nếu nó muốn hại mình thì đã hại từ lâu, sao để đến tận bây giờ. Nghĩ vậy cho nên bà Sáu mạnh dạn bước hẳn đi về phía đó. Bởi trong lòng của bà từ lâu cũng muốn gặp mặt Lan một lần để hỏi cho tường tận cái chết của Thủy. Mặc dù bà biết có thể sẽ là lần cuối cùng mà bà còn được hỏi. Ở trong nhà, Mai lúc này cũng giật mình thức giấc. Cô mơ màng mở mắt nhìn sang bên cạnh, chẳng thấy bà Sáu đâu. Cái cảm giác bất an khi nghĩ tới chuyện hồn ma của Lan hiện về. Mai ngồi nhổm dậy, nhẹ nhẹ bước xuống giường đi ra bên ngoài tìm bà. Vừa đi vừa kêu khe khẽ. Má ơi, má đâu rồi má ơi? Mai ngó nhìn ráo rác, xung quanh căn nhà góc nào cũng tối om. Một cơn gió lạnh bỗng từ bên ngoài thổi thức vào, làm cho Mai bất giác cảm thấy rùng mình. Sự sợ hãi lúc này đột nhiên trỗi dậy làm Mai không đủ can đảm bước tiếp. Cô quay ngoắt trở lại định vào buồng chờ bà Sáu, thì bỗng từ đâu bà lù lù xuất hiện. Khuôn mặt nhăn nheo hiện ra dưới ngọn đèn dầu leo lắt đang cầm trên tay, làm cho Mai giật nảy mình hét lên, giọng của cô run rẩy. Trời ơi má, má làm con hít hồn. Bà Sáu tự nhiên im lặng không nói gì. Bà cứ như vậy nhìn Mai chầm chầm như một pho tượng đá. Mai càng sợ hãi hơn. Cô nuốt nước miếng một cách thật mạnh xuống cổ, rồi tiếp tục run rẩy nhìn bà rồi hỏi: "Má, má bị sao vậy?" Bà Sáu vẫn đứng yên như vậy không trả lời. Cho đến khi Mai phải hỏi lại thêm lần nữa thì bà mới chợt bừng tỉnh. Ánh mắt có hồn trở lại, bà ậm mờ: "Mà đang ngủ thì bị đau bụng nên tính ra ngoài đi cầu. Mà sao con không ngủ ra đây làm gì?" Mai liền thở phào, cô đáp: "Con đi kiếm má, ngủ một mình con sợ." Bà Sáu khẽ gật gù, đoạn quay lưng bước trở vào buồng, vừa đi vừa bảo: "Thôi vào ngủ đi, trời sắp sáng rồi." Mai nhìn thấy bà đi vội thì cũng quýnh quáng chạy theo. Có lẽ lúc này chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô chỉ có bà Sáu, nên Mai bám giết lấy bà, bởi đâu dám ở một mình. Sáng ra Mai giật mình tỉnh giấc chẳng thấy bà Sáu đâu. Nhưng vì là trời sáng nên cô cũng không còn sợ nữa, mà chậm rãi ngồi dậy đi ra ngoài. Bầu trời hôm nay xanh mát, gió thổi nhẹ luồn qua mấy đám lá cây bên ngoài khoảng sân. Bầu không gian trong lành thoáng đãng làm cho Mai cảm thấy phần nào hơi dễ chịu sau hai đêm phải đối diện với nỗi sợ về hồn ma áo tím của Lan. Mai bắt đầu một ngày mới với tâm trạng vô cùng thoải mái. Cô vệ sinh xong, tắm rửa một buổi, dọn dẹp nhà cửa, cơm nước đều chuẩn bị xong xuôi, nhưng vẫn chưa thấy bà Sáu về. Trong lòng của bà lúc này có chút lo. Mai đi qua nhà ông bà Tư Thới hỏi thăm. Bà Tư tươi cười nhìn Mai rồi bảo: "Chị Sáu con nhắn mà thím quên, biểu là chị lên xóm trên nhà bà con có việc. Tại thấy sáng con ngủ ngon, chị không có gọi dậy đó." Mai khẽ gật đầu mỉm cười trả lời: "Dạ con biết rồi, con cảm ơn thím Tư." Nét xong thì Mai quay trở về nhà. Cứ ngồi một mình trên mâm cơm đang nguội ngắt từ bao giờ, rồi cứ như vậy ăn ngon lành mà không thèm hâm nóng. Cho đến khi mà trời tối muộn, chờ hoài vẫn không thấy bà Sáu trở về. Ở nhà một mình nên nỗi sợ mơ hồ trỗi dậy. Mai liền mang dép đi qua bên nhà ông bà Tư Thới định tiếp tục hỏi thăm. Nhưng căn nhà đóng cửa im lìm, còn hai ông bà chẳng thấy bóng dáng đâu. Mai thất thểu quay trở về, cô không dám vào trong buồng mà ngồi một góc ở bên ngoài để mà ngóng chờ bà Sáu. Nhưng Mai đã ngồi như vậy rất lâu, tới tận gần nửa đêm mà vẫn không thấy bà về. Lúc này vì đã mệt thêm phần có bầu cho nên Mai rất là buồn ngủ. Cô uể oải đứng lên đưa tay đóng sập cánh cửa nhà vì biết giờ này đã muộn. Nếu bà Sáu không về chắc phải đợi đến sáng mai. Ở bên ngoài trời gió đang thổi mạnh từng cơn vi vút, mấy tàu lá dừa cũng đung đưa qua lại rồi đập mạnh vào nhau, tạo nên một chuỗi âm thanh nghe như tiếng khóc than thê lương ai oán của những vong hồn lang thang từ cõi chết trở về. Mai đốt hết mấy cây đèn dầu trong nhà, cô trèo lên trên bộ ván ngựa ngồi bó gối. Trong bụng thầm trách sao số phận của mình đen đủi lại gặp cảnh trái ngang éo le như vậy. Căn nhà âm u lúc này đang bao trùm bầu không khí lạnh lẽo đến rợn người. Ánh sáng leo lắt từ mấy ngọn đèn dầu phát ra không đủ xua tan đi nỗi sợ trong lòng của Mai khi nhớ tới thân ảnh kinh dị của hồn ma áo tím. Run rẩy ngồi một góc, mặc dù rất buồn ngủ nhưng Mai không thể nào nhắm mắt được. Rồi đột nhiên một cơn gió lớn bất chợt từ bên ngoài thổi sập tới, làm tắt đi mấy ngọn đèn dầu vốn đã mỏng manh. Mai vừa giật mình vừa sợ, cô lật đật bỏ chân bước xuống bộ ván ngựa, sờ soạng đi tới trước bàn thờ để tìm hộp quẹt. Thế nhưng khi ánh đèn vừa được thắp sáng, Mai giật mình khi trông thấy có một bóng người đang thấp thoáng ở đằng sau miếng màn cửa trong buồng. Linh cảm nói cho Mai biết đó là vong hồn của Lan hiện về. Cô bắt đầu thở rất giọng run rẩy, nói không tròn chữ: "Ai đó? Cô có phải là cô không? Là cô Lan phải không?" Nhưng cái bóng kia đang đứng bên trong không trả lời, chỉ nhìn thấp thoáng chiếc áo bà ba màu tím nhạt cộng với mái tóc đen dài xõa ra chấm lưng nhẹ nhẹ bay theo cơn gió đang thổi ngắt vào. Mai vã cả mồ hôi hột, toàn thân run lên từng cơn. Nhưng ngay lúc này cô lại quyết định đối diện thay vì sợ hãi, bởi vì Mai nghĩ rằng cô không làm điều gì sai quấy hay ít ra không liên quan đến cái chết của Lan. Vậy nên cũng không có lý do gì khiến cô phải sợ nếu như Lan muốn tìm mình để trả thù hay quấy phá. Mai hít vào một hơi thật mạnh, đoạn can đảm cầm ngọn đèn dầu bước tới. Rồi khi cách cái bóng Mai chỉ còn một khoảng gần, cô dừng lại. "Nè, cô ra đây đi. Vừa này tôi phải làm rõ mọi chuyện, Tại sao cô cứ bám theo tôi? Tôi có làm gì cô? Lúc này một thanh âm bất ngờ lanh lảnh cất lên, mang theo cả một luồng hơi lạnh phả ra. Mày không làm gì tao sao? Mày nhớ kỹ lại, mày mau quên quá vậy. Mai giật thoát mình, cô bật lùi ngược trở lại khi nhận ra giọng nói này. Toàn thân của Mai run lên cầm cập, rồi như còn chưa kịp định thần thì cái thân ảnh nhạt nhòa đã bất ngờ lần lượt đứng đối diện với Mai, bằng một gương mặt trắng bệch cùng hai hốc mắt trũng sâu đen sì. Mai thất kinh hồn vía té ngã nhào xuống nền gạch, nhưng vẫn còn may là cái đèn dầu không tắt của lắp bắp. Là chị. Bóng ma ngay trong mắt đen sì nhìn Mai, hơi thở phả ra từng làn khói tanh mỏng như sương, rồi sau đó cất lên giọng đầy tức giận. Mày còn dám kêu tao là chị? Mai ngồi bệt xuống dưới nền, mặt mày xanh lét. Chị Thùy, tại sao lại là chị? Đúng vậy, bóng ma trong chiếc áo bà ba màu tím không phải Lan, mà đó chính là Thùy. Ánh mắt của cô đằng đằng sát khí, dừng lên nhìn Mai là một nụ cười lạnh như băng. Mày tưởng tao đào hoa kiếp hả? Mày tưởng mấy lá bùa mà mày đã lén chôn xuống quanh mộ tao, làm tao bị chấn không hiện về được vạch tội mày? Mày đúng là đồ khốn nạn không ai bằng. Mày lúc này chỉ còn biết lết. Cô cố lết ra xa vừa lắc đầu ngoài ngoại. Không thể nào. Thủy nhếch miệng cười, cô nhìn ra ngoài cánh cửa nơi con chó phèn đang nằm. Cũng nhờ con phèn trong lúc bắt chuột vô tình đã đào được bới lá bùa nên, cho nên tao thoát về đây để hỏi tội mày. Mày vô thức ngó nhìn ra ngoài, thấy con phèn nằm im không cử động, chỉ có cái đuôi lắc lắc, còn đôi mắt hướng về Thủy đăm đăm. Lúc này Mai mới hiểu, dù cho Thủy đã biến thành ma, nhưng sự trung thành của con phèn tuyệt nhiên không thay đổi. Nó phá vỡ đi mọi định luật và tín ngưỡng dân gian của ông bà xưa, vốn vẫn thường hay quan niệm ma thì thường hay sợ chó. Mai ngồi chết lặng, có lẽ cô biết vận mình đã đến lúc kết thúc, một khi Thủy có thể quay lại vạch trần tất cả. Mày run rẩy hai cánh môi, giọng cô yếu dần đi trong đêm tối. Em xin lỗi chị, thật lòng em không muốn hại chị, mong chị hãy nghĩ tình vì đứa con trong bụng em là của anh Trâm, xin chị. Thủy quắc mắt lên, cô bất ngờ lao tới bật ra năm móng tay sắc nhọn để cắm xuống đầu của Mai. Thế nhưng không hiểu sao Thủy cựng lại, giọng của cô rít lên âm điệu để oán hờn. Được, vậy thì mày phải nói cho hết, tội của mày là gì, mày đã làm gì, nói cho ra hết rồi tao sẽ coi như là con nên tha thứ cho mày không. Lẽ ra tao còn muốn hành hạ mày thêm, để cho mày sống không bằng chết, để cho mày biết cái ác cảm bị hồn ma đeo bám nó đáng sợ thế nào. Mai quá hoảng sợ vội vàng gật đầu, khuôn mặt của cô tái xanh với làn hơi thở phập phồng. Sau đó Mai bắt đầu kể lại. 4 năm trước, cái ngày mà Mai từ giã mọi người khăn gói lên Sài Gòn để tìm kiếm việc. Thế nhưng thật ra đó chỉ là cái cớ để cho Mai lánh mặt, để tiện ngụy tạo rằng sau này cái chết của Thùy chẳng liên quan gì đến cô ngày trước. Mai có qua nhà tặng cho Thùy một sấp vải lụa màu tím để may đồ. Thế nhưng đâu ai ngờ được rằng sấp vải đó đã được Mai muốn thầy thư ếm rất nặng. Chỉ cần Thùy đem nó đi may thành một chiếc áo là ngay lập tức nó biến thành một hồn ma vô cùng gây sợ, với cái miệng lúc nào cũng bị khâu bằng chỉ trắng. Nó luôn bám lấy Thủy không buông, hành cho cô tới thân sơ thất sở, rồi suy khiến cho cô phải tự tìm cái chết. Và chỉ khi nào Thủy chết thì bùa thư ếm kia mới hết tác dụng. Chiếc áo tím sẽ trở thành một vật vô tri, mặc dù nó đã từng biến thành công cụ giết người qua bàn tay phù phép của một gã thầy bùa tà tu gian ác. Và cũng thật trùng hợp thay, ngay lúc đó sẽ đã chuyện về vụ án của Lan, cho nên mọi thứ cứ theo đà biến Lan trở thành một vong hồn tội lỗi, mặc dù Lan sớm siêu thoát từ bao giờ. Chờ hết, Mai còn lén quay trở về quê để tìm gặp lã thầy bùa, bỏ tiền muốn ông ta đi chấn điểm mộ của Thủy, không cho vong hồn cô có một cơ hội nào tìm về bên trong. Và rồi sau đó Mai cố nén lòng chờ đợi tới 3 năm, để mọi chuyện lắng xuống từ từ ngủ yên, Mai dần dần dùng lòng chân thành và tình yêu của mình tiếp cận Trọng. Nghiễm nhiên trở thành vợ anh, đoạt lấy tất cả mọi thứ của Thủy sau bao năm âm mưu và thủ đoạn tàn nhẫn. Cũng chính vì lòng ghen hờn tuổi bấy lâu nay bởi ở trong lòng của Mai, chồng chính là người cô luôn yêu nhất. Mọi thứ cứ ngỡ đâu rằng êm xuôi, thì may mắn cho Thủy đã được giải thoát bởi sự vô tình của con chó Phèn. Thì mang theo oán hờn trở về gặp Mai để đòi nợ. Bởi cô cũng không ngờ, một người mình hết lòng tin tưởng coi như em gái ruột trong nhà, lại nỡ lòng nhẫn tâm đâm sau lưng mình một nhát như vậy. Đau đớn lắm chứ. Mai vẫn còn đang ngồi bệt dưới nền gạch tàu lạnh băng để kể lại trong hai dòng nước mắt. Bỗng đầu từ bên ngoài tiếng của Trọng vang lên, âm điệu như mang theo tất cả oán hờn. Tôi thật không ngờ cô lại là người độc ác như vậy. Cô hại chết vợ tôi, còn khiến cho tôi biến thành một kẻ tồi tệ đi cưới cô về. Cô biến tôi trở thành một thằng đàn ông khốn nạn với vợ của mình. Cô đúng là cái loại rắn độc mà. Mai giật mình ngước mắt, cô thẳng thốt kêu lên khi nhìn thấy chồng đang lững thững bước vào cùng bà Sáu. Khuôn mặt của anh đỏ bừng, đôi mắt sâu như đáy vực đang nhìn Mai. Mai vô cùng hoảng hốt, cô đứng vụt dậy chạy tới ôm ghì cánh tay của chồng. Anh về rồi, anh nghe em nói mọi chuyện không phải như vậy đâu anh Trọng. Nhưng Trọng đã hất mạnh cánh tay khiến Mai văng ra ngã sóng xoài. Anh còn chưa kịp lên tiếng nói gì thì bà Sáu lúc này mới bước lên gần giọng. Mày im đi. Chính tao đã đi kêu thằng Trọng về đó để chứng kiến vạch trần tội lỗi của mày. Tao thật không ngờ mày lại là cái phường hiểm độc tới như vậy. Nếu như tối đêm qua không nhờ con Phèn dẫn tao ra gặp con Thủy thì làm sao tao biết được tâm địa xấu xa của mày chứ. Thì ra tối đêm qua bà Sáu đã biết được hết tất cả mọi chuyện. Vì Thủy đã nhờ con chó Phèn dẫn dụ bà ra đây. Không phải là cô không thể vào nhà, mà vì Thủy chỉ muốn gặp riêng bà Sáu. Cô đã kể cho bà nghe tất cả, còn kêu bà sáng hôm nay phải đi lên xóm trên bảo Trọng về, để anh tận tai nghe thấy mọi tội ác của Mai đã gây ra. Thì muốn Trọng phải nhìn thấy tận mắt, để cho anh biết được bộ mặt thật của người đàn bà đầu ấp tay gối hơn một năm qua mà anh vẫn luôn yêu thương gọi bằng vợ. Mai bị bà Sáu xỉ mặt, nhưng cô vẫn không thèm ngó ngàng đếm xỉa, chỉ quay qua nhìn Trọng bằng một đôi mắt lưng trầm. Anh Trọng, dù cho em có làm gì thì cũng là do em quá thương anh. Cô im đi. Thì không cần thứ tình cảm xấu xa độc ác đó của cô. Cô đã hại chết vợ tôi, cô còn mặt mũi nói chuyện như vậy với tôi. Chồng quát lên đầy tức giận. Anh cũng mặc kệ lúc này mày đang mang trong người giọt máu của mình. Dường như sự thất vọng và đau khổ khi biết được sự thật đã làm cho anh mất đi thứ cảm xúc. Tất cả còn lại chỉ là những oán hận sâu tận đến tâm can. Khi nhìn thấy thân ảnh nhạt nhòa của Thủy đứng trước mặt anh, nhưng không thể nào chạm tay tới. Mà nhìn thái độ đó của chồng, cô biết mình đã thua, cho nên mới vội vàng đứng vụt dậy lao ra ngoài. Mai chạy nhanh trên con đường đất nhỏ, trong bóng tối lờ mờ, phía hai dòng nước mắt đang lã chã rơi. Thì những khuôn mặt thì hẳn lên những nét đầy căm hận. Vậy là bao nhiêu công sức, bao nhiêu tính toán, bao nhiêu tình yêu mà Mai đã cố gắng dồi công để mà mong mỏi một hạnh phúc, bây giờ coi như đổ sông đổ biển. Màn đêm bao trùm tất cả mọi vật, không gian u tối chỉ nghe tiếng của những con côn trùng kêu lên rả rích. Mai vừa đi vừa chạy, cho đến khi mệt lạ cô bỗng nghe đằng sau lưng của mình lạnh toát. Mai từ từ quay lại. Đối diện với cô lúc này là gương mặt trắng dã của Thủy. Thủy đang chừng đôi mắt đen kinh dị nhìn Mai, đoạn nở một nụ cười quỷ dị rồi bảo. Mày nghĩ như vậy là xong à? Mày phải trả mạng cho tao. Mai vô cùng kinh khiếp. Cô ngã bình ra đất toàn thân run rẩy, chỉ biết lết dài, miệng mồm méo sạch không nói tròn câu. Đừng tới đây, không. Một cơn gió mạnh bất ngờ thổi thấp, còn mang theo cả một mùi tanh nồng đến lợm rợm. Mái tóc của Thủy bung ra vất phơ, để lộ một gương mặt ẩn hiện chẳng chịt những sợi gân máu đỏ tươi. Nhìn vô cùng quái dị, càng làm cho Mai thêm phần kinh hãi. Mai cố gắng đứng dậy, cô chạy thục mạng trên con đường đất nhỏ, dưới bóng đêm đang bao trùm cùng nỗi sợ hãi đến tận cùng. Giờ bất ngờ đang chạy đến đoạn bờ kinh trũng, Mai trượt chân té ngã nhào xuống bãi sậy, có một hàng cây nhọn nhô lên khỏi mặt nước. Ở bụng của Mai bị cọng đâm xuyên qua tới tận phía bên lưng sau. Máu chảy ướt đỏ loang lổ cả một vùng. Hai mắt của Mai vẫn mở trừng trừng như thể vào giây phút cuối cùng, cô vẫn còn kịp nhìn thấy một hình ảnh nào đó rất kinh khiếp. Mọi chuyện như vậy đã kết thúc. Chẳng mặc dù rất hận Mai, nhưng anh vẫn còn chút lòng thương xót với chính núm ruột của mình, cho nên đem xác của Mai về cho cha mẹ cô an táng và chỉ nói rằng Mai chết do tai nạn. Bà Sáu thì sâu thẳm tận đáy lòng vẫn còn dành cho Mai một chút gì đó thương cảm, nhưng vẫn không bằng nỗi oán hận khi nghĩ tới cái chết oan khuất của con gái. Bà không nói ra sự thật, bởi dẫu sao thì ông bà Út Nhẫn, cha mẹ của Mai, cũng đâu có lỗi gì trong chuyện này. Bà Sáu chỉ xem đó như luật nhân quả mà Mai phải gánh để đền bù tội lỗi cô đã gây ra cho Thủy. Còn về phần của cả thầy bùa, nghe đâu trong đêm cũng bị hộc máu tươi mà chết. Không biết do vong hồn của Thủy tác động hay do cái nghiệp làm ác đã gieo mà bây giờ bị quật. Bởi vậy, phàm là con người khi quyết định hay có ý nghĩa xấu xa trong đầu, cũng đừng tưởng rằng sẽ qua mặt được tất cả. Bởi bất cứ chuyện gì xảy ra trong cõi đời này, đúng sai đều có luật trời soi tỏ. Và đâu đó vẫn còn một cái luật trời muôn đời, là luật nhân quả vẫn luôn tồn tại trong mỗi kiếp nhân sinh, để dạy dỗ, răn đe cho mỗi linh hồn biết sống như thế nào cho đúng với bản ngã của mình là thiện lương, khi được may mắn sinh ra làm kiếp con người. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.